Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 531, Hắc Ám Liên Minh, Sáu Càng Cầu Hoa Tươi, Hắc Ám Thành. Theo Thiên Vũ Học Viện bị san thành bình địa sau hơn 3 tháng, đột nhiên có một ngày, truyền ra một cái khiếp sợ toàn thành tin tức. Tin tức hiệu, Hắc Sát Môn mời nhất các nhất bảo song môn mặt khác ba thế lực lớn, ba ngày sau thương nghị liên minh, dự định tứ đại thế lực kết minh. Tin tức này một khi truyền ra, nhất thời làm cho cả cái Hắc Ám Thành rung động, tứ đại thế lực liên minh, đây đối với cả cái Hắc Ám Xâm Lâm tới nói, đều là không giống bình thường, chẳng lẽ là bởi vì Thiên Vũ Học Viện bị diệt, những tứ đại thế lực có áp lực sao, cho nên mới muốn kết thành liên minh, cũng không nhất định, khả năng tứ đại thế lực muốn liên minh, chân chính trưởng khống cả cái Hắc Ám Xâm Lâm, này nhưng cũng không nhất định, tứ đại thế lực kết minh Hắc Sát Môn phát khởi, sợ là Hắc Sát Môn suy nghĩ nhiều bán muốn trở thành tứ đại thế lực đứng đầu, trở thành kết minh sau minh chủ, tuy rằng Mục Gia Bảo, Vạn Vân Các, Song Hận Môn ba thế lực lớn đồng ý Hắc Sát Môn kết minh mời, bất quá sợ là tối hậu có thể hay không kết minh thành công, thế nhưng còn chưa nhất định, hiện nay không biết bao nhiêu, mặt khác ba thế lực lớn cũng không ngốc, lời nói này ngược lại không tệ, coi như là tứ đại thế lực thật sự có thể kết minh, sợ là không tới phiên Hắc Sát Môn dẫn đầu đi, ai cũng sẽ không không công bị chưởng khống, sợ là lúc này đây tứ đại thế lực kết minh cũng khó. Tin tức truyền ra, nhất thời Hắc Ám Thành toàn thành vì đó sôi trào nghị luận, từng cái một chờ ba ngày sau kết quả, Loạn Yêu Thành. Theo hơn 3 tháng thời gian trôi qua, Thiên Hạ Hội trong bởi vì hội trưởng Đỗ Thiếu Phủ vẫn lạc tin tức truyền ra, cũng là làm cho gần nhất mới hoàn toàn vững chắc Thiên Hạ Hội trong tầng dưới trong, lần thứ hai xuất hiện không ít xôn xao, cũng có chút lòng người bàng hoàng. Đặc biệt trước đây không lâu, Thiên Hạ Hội trong một cái tên là Đỗ Vân Long phó hội trưởng xuất hiện, đồng đãi vẫn là hội trưởng nhị ca, đây càng làm cho trung hạ tầng trong có một chút xôn xao, chỉ là về sau tại vô tình hay cố ý trong. Theo như đồn đãi phó hội trưởng Đỗ Vân Long xuất thủ, đem võ hầu cảnh một cái đường chủ nhất chiêu đánh bại sau, nhưng thật ra tạo thành một loại kinh sợ. Mặt khác có Dược Vương tọa trấn Thiên Hạ Hội, Thiên Hạ Hội bên trong nhưng thật ra hiện nay còn không có vấn đề quá lớn. Lần trước Đỗ Thiếu Phủ trấn áp Thanh Trừ, làm cho không ít người càng còn lòng còn sợ hãi, không dám lỗ mãn. Huống chi còn có Dạ Phiêu Lăng, Hoa Phồn Không, Hạ Ổn Hành, Bạch Kỳ đám người ở. Thiên Hạ Hội trong hiện nay nhưng thật ra vẫn tính là an ổn. Hoàng hôn, quần sơn phía trên, tà dương rơi về phía tây, chiều tà chậm rãi tiến vào thật mỏng tầng mây, tráng chiều hướng lan tràn khắp nơi, lan tràn nửa thiên không, một tầng sau một tầng từ từ nhạt đi xuống, thẳng đến biến thành màu xám trắng, màn đêm lập tức bao phủ thương khung, bao trùm cả cái Loạn Yêu Thành, nhất các nhất bảo song môn tứ đại thế lực kết minh, sợ là mục đích không đơn giản. Thiên Hạ Hội trong, một chỗ an tĩnh trong đình viện, Lý Tuyết trong tay nắm bắt một khối tin tức ngọc giản, lông mày cau lại, mặt đẹp vi ngưng. Hắc Ám Thành, ba ngày sau, cơ hồ là tại cả cái Hắc Ám Xâm Lâm quan tâm hạ, tứ đại thế lực đầu óc hội tụ tại tứ đại thế lực ở ngoài một dãy nhà, thương nghị tứ đại thế lực kết minh việc. Có nhân xem, tứ đại trong thế lực Mục Minh Thanh, Hận Thiên Hận Địa, Vạn Tam Mập, Tiết Thiên Cừu chờ tứ đại thế lực cường giả nhau nhau xuất hiện. Ngày này, đầy thành kỳ đợi, tứ đại thế lực thương nghị chi địa. Nhưng là lâm trận mà đợi, đóng ngoặc vuông, không hề nghi ngờ, mặt khác ba thế lực lớn căn bản không tin tưởng Hắc Sát Môn, đều là làm tốt tuyệt đối chuẩn bị, này thương nghị trong, bỗng nhiên, có khí thế khủng bố lan tràn, cả cái không gian bên trong lâm vào hỗn loạn cùng vặn vẹo trong, chuyện gì xảy ra, bẫy rập, mặt khác ba thế lực lớn đi theo cường giả khiếp sợ, khí tức dũng động, binh qua muốn thấy, chư vị phóng thả lỏng, chỉ là bản môn bố trí tiểu phù trận mà thôi. Địa phương có nhân theo dõi, lo lắng, không có việc gì. Chính tại mặt khác ba thế lực lớn tới nhân không biết làm sao, muốn liên thủ đối phó Hắc Sát Môn thời gian chờ. Hắc Sát Môn bên trong nhất thời có trưởng lão đến đây ân cần báo cho biết, bố trí phù trận đề phòng có nhân theo dõi tin tức. Tại mặt khác xem ba thế lực lớn không ít người thấp thỏm khẩn trương trong, quả nhiên thật đúng là không có quá nhiều lâu, khủng bố phù trận liền quả thật tiêu thất. Sau đó, Hắc Ám Thành bên trong liền truyền ra tin tức, nhất các nhất bảo song môn tứ đại thế lực kết minh thành công, Hắc Sát Môn trưởng môn Tiết Thiên Cừu đảm nhiệm kết minh sau Hắc Ám Liên Minh minh chủ. Tin tức này truyền ra, nhất thời vượt quá không ít người dự liệu, khiến người ta mở rộng tầm mắt. Theo nhất các nhất bảo song môn tứ đại thế lực kết minh ngày mai, Thanh làm theo, Húc nhật mọc lên ở phương đông, ánh ban mai đầy trời, bao phủ Loạn Yêu Thành, thiên hạ hội trong đại điện. Thời khắc này chỉ có số ít thiên hạ hội cao tầng tại nhóm, Lý Tuyết, Tào Úc, Dạ Phiêu Lăng, Hoa Phồn Không, Bạch Kỳ, Hạ Ổn Hành, Ưng Vương La Đao chờ đều ở đây trong đó. Dược Vương ngồi ngay ngắn bên trên đầu, sắc mặt hơi mang tái nhợt. Này trong đại điện, thời khắc này còn có hai cái mới gia nhập người. Hai người một là mặt mây bào, tóc đen sóng vai, không đánh không bó, khí vũ hiên ngang một cái 22-23 tuổi thanh niên, mây bào tóc đen, lộ ra kia to lớn thân thể, tuấn lãng trên mặt, ánh mắt vô cùng thâm thúy ác liệt. Một người khác chính là một cái niên kỷ không sai biệt lắm nữ tử, dáng người mạn diệu, mặt hắc sắc tóc dài như là thác nước chảy xuôi, thả lỏng địa búi lên tóc đen, con ngươi không linh, khuôn mặt thanh tú, lộ ra một loại không nói ra được xinh đẹp. Một nam một nữ này, chính thạch thành Đỗ gia trẻ tuổi trong lão đại Đỗ Tiểu Mạn cùng lão nhị Đỗ Vân Long. Đỗ Vân Long cùng Đỗ Tiểu Mạn đến Loạn Yêu Thành sau, liền lập tức liền tiến vào thiên hạ hội trong. Đỗ thiếu phủ mất đi tin tức, Đỗ Vân Long bộ dạng này hội trưởng tự nhiên là chống đỡ lấy đại cục, có Dược Vương cùng Ưng Vương La Đao hỗ trợ, còn có Hoa Phồn Không, Hạ Ổn Hành chờ Đỗ thiếu phủ thân tín ủng hộ, Đỗ Vân Long bộ dạng này hội trưởng cũng không có bao lớn không thành vấn đề, chỉ là Đỗ Vân Long mới đến, muốn hoàn toàn phục chúng, tự nhiên cần một cái quá trình. Thời khắc này, trong đại điện mọi người ngồi ngay ngắn, sắc mặt đều là có chút ngưng trọng. Đêm hôm qua, thiên hạ hội thu đến một cái thần bí tin tức ngọc giản. Bên trong tin tức hiệu, nhất các nhất bảo song môn tứ đại thế lực đã kết thành liên minh. Lúc trước theo thiên hạ hội đi ra một trận sơn nhân trở thành hắc sát môn phó môn chủ. Còn có một cái ngũ độc sơn nhân trở thành hắc sát môn cung phụng, phó hội trưởng. Dựa theo chúng ta nhận được cái kia thần bí tin tức trên thẻ ngọc lấy được tin tức, nhất các nhất bảo song môn đã chính thức kết thành hắc ám liên minh. Tiết Thiên Cừu còn có chút thuận lợi trở thành hắc ám liên minh minh chủ. Ngột Trận Sơn Nhân gia nhập hắc sát môn, bọn họ kết minh, hiện đang sợ là đã đối với ta thiên hạ hội vô cùng bất lợi. Trong đại điện, Lý Tuyết lông mày cau lại, đây chính là nàng mấy ngày nay chuyện lo lắng nhất tình. Nếu là tin tức là thật, nhất các nhất bảo song môn tứ đại thế lực liên thủ kết minh sau, thứ nhất sợ là muốn đối phó chính là ta không thiên hạ hội. Ngột Trận Sơn Nhân dĩ nhiên gia nhập hắc sát môn, còn có Ngũ Độc Sơn Nhân, nhất các nhất bảo song môn tứ đại thế lực lần này kết minh, trung tâm tuyệt đối không bình thường. Dược Vương thần sắc phi ngưng, nhất các nhất bảo song môn tứ đại thế lực liên thủ, hắc sát môn Tiết Thiên Cừu trở thành minh chủ, trong lúc này tự nhiên là có không ít vấn đề, lấy kinh nghiệm của hắn tới xem, trong lúc này sợ là cần phải xảy ra chuyện gì. Dược Vương, này Ngũ Độc Sơn Nhân lai lịch gì? Ưng Vương La Đao nghiêng người đối với Dược Vương mở miệng hỏi, lúc này cánh tay phải ống tay áo che đậy, sắc mặt vẫn như cũ còn mang tái nhợt, tựa hồ là lần trước trọng thương sau còn chưa khôi phục. Dược Vương cao mày, nói, Ngũ Độc Sơn Nhân cũng là thành danh đã lâu lão nhân, linh phù sư trong Dược Phù Sư, chỉ là tu luyện nhưng là độc hồn công pháp, toàn thân độc, tâm tính vô cùng tàn nhẫn, không ít người như muốn tiêu diệt, rồi lại cố kỵ toàn thân độc, bản thân hắn cũng là thực lực vô cùng cường hãn, bởi vậy vẫn mới có thể nhượng hắn tiêu dao, nghe nói hắn vẫn luôn là ở Trung Châu, không nghĩ tới tên kia nhưng là tới hắc ám xâm lâm này lệch ngung đất. Dược Vương, Ưng Vương, vãn bối vừa tới không lâu sau, đối với hắc ám xâm lâm bên trong hết thảy còn chưa phải là quá rõ ràng, nhất các nhất bảo song môn tứ đại thế lực lúc này đây kết minh, tam đệ đến nay còn không có tin tức, này sự tình xin hai vị cầm cái chủ ý. Đỗ Vân Long đứng dậy, đối với Dược Vương cùng Dược Vương ôm quyền thi lễ, tuy rằng thiên hạ hội phó hội trưởng, biết Dược Vương cùng Ưng Vương đều là thiên hạ hội lão nhân, tại Dược Vương cùng Ưng Vương trước mặt đầy kính ý. Đặc biệt trở lại thạch thành Đỗ gia thời gian chờ, biết được đại bá chính là Dược Vương xuất thủ cứu, càng cảm ơn, phó hội trưởng khách khí. Dược Vương, Ưng Vương ra hiệu Đỗ Vân Long không cần đa lễ, sau đó Dược Vương ánh mắt khẽ động, mắt thấy đại điện mọi người, nói, tuy rằng nhất các nhất bảo song môn tứ đại thế lực đã kết minh, còn có này Ngột Trận Sơn Nhân cùng Ngũ Độc Sơn Nhân gia nhập, cường giả không ít, thế lực khổng lồ, thực lực coi như là tăng nhiều, nhưng chúng ta cũng không phải là không có lực đối kháng. Trong tay chúng ta lá bài tẩy, còn chưa tới vô pháp đối kháng kia tứ đại thế lực tình trạng, chỉ là, tiếng nói đến tối hậu thời điểm, Dược Vương hơi than nhẹ, nói, chỉ là hiện tại Tiểu Thanh một mực trong lúc bế quan, nếu là lúc này Đỗ Tiểu Thanh tại, nhưng thật ra hoàn toàn không cần lo lắng kia tứ đại thế lực, nếu là hắn tại thì tốt hơn, chỉ tiếc tên kia quá thể hiện, hiện tại, Dược Vương tiền bối, Ưng Vương tiền bối, lúc trước có từng chính mắt thấy được tam đệ gặp nạn ngã xuống, trong đại điện, Đỗ Tiểu Mạn đối với Dược Vương cùng Ưng Vương hai người hỏi, con ngươi đen nhánh như suối nước trong suốt, nhãn thần ba động, vậy cũng được không có, không ai chính mắt thấy được. Dược Vương lắc đầu, lúc trước một màn đã hồi tưởng qua vô số lần, tuy rằng không thấy Đỗ Thiếu Phủ tung tích, tia sáng chói mắt kia bên trong, cũng thật là không ai chính mắt thấy được hắn gặp nạn ngã xuống, không ai chính mắt thấy được, ta đây tin tưởng Tam Đệ liền nhất định sẽ không có chuyện gì, có lẽ không bao lâu nữa, Tam Đệ liền đột nhiên trở về. Nghe vậy, Đỗ Tiểu Mạn mắt lộ ra kiên nghị, theo Thạch Thành Đỗ gia một đường đi ra, Hắc Ám Sâm Lâm, Thiên Vũ Học Viện, Thạch Long Đế Quốc Đế Đô Long Thành, Tam Đệ sáng lập từng cái một không thể tưởng tượng nổi cùng kỳ tích. Lúc này đây, nàng trước sau như một tin tưởng Tam Đệ tuyệt đối không sự tình, nhất định sẽ bình yên trở về. Không biết vì sao, ta tin tưởng hắn không sự tình, nói không chừng, phải trở về tới. Trong đại điện, luôn luôn là ngại ít ngôn ngữ Dạ Phiêu Lăng lên tiếng, giọng nói nhàn nhạt trong tròng mắt lộ ra một loại vô cùng không rõ khẳng định thần sắc, ta tin tưởng. Lý Tuyết nói nhỏ, ánh mắt khẽ động, thân thể mạn diệu, như là tại vô thanh xinh đẹp, hôm nay càng tân đến, sáng mai tiếp tục cố gắng, tiếp tục cầu hoa tươi, trí tạ đại gia. Chương 532, thôn vệ linh hồn, Hắc Ám Sâm Lâm, nghị luận ầm ĩ, nhất các nhất bảo song môn tứ đại thế lực kết thành Hắc Ám Liên Minh, làm cho mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, một chút trong thế lực nhỏ càng lo lắng. Trước đây nhất các nhất bảo song môn tứ đại thế lực kềm chế lẫn nhau, bọn họ còn có thể tại trong khe hẹp cầu sinh tồn chi địa. Lúc này này nhất các nhất bảo song môn tứ đại thế lực kết minh sau, sợ là hết thảy trong thế lực nhỏ sau này cũng nửa khó mà có nương thân chỗ. Cả cái Hắc Ám Sâm Lâm cũng sẽ từ từ tại Hắc Ám Liên Minh dưới sự khống chế. Sương mù bên trong không gian, Đỗ Thiếu Phủ trôi nổi giữa không trung, ngồi xếp bằng, quanh thân thiểm điện nếu như ngân xà xuyên qua, kèm theo lôi điện năng lượng đầy tràn đầy. Nguyên nguyên không dứt, Đỗ Thiếu Phủ song mâu đóng chặt, khí tức một mực kéo lên trong, mà giờ khắc này ở tại đầu óc Nê Hoàng cung nội, nhưng là đắm chìm mặt khác một loại kỳ dị trạng thái. Đỗ Thiếu Phủ đầu óc Nê Hoàng cung nội, linh hồn năng lượng tựa như vô hình, nhưng là chân thật tồn tại, giống như vô số năng lượng ti bàn tại phiêu đảng. Linh hồn năng lượng nhu hòa tinh thuần, ba động nhộn nhạo, không ngừng bao vây lấy lúc này đầu óc Nê Hoàng cung trung kia tựa như tinh thần năng lượng quang cầu, từng cổ một vô hình linh hồn năng lượng tựa như là ngưng tụ thành từng đạo phù văn, bắt đầu tràn vào quả cầu ánh sáng kia bên trong. Lúc này Đỗ Thiếu Phủ đang bố trí linh hồn ấn ký, loại này bố trí vô cùng rườm rà, bất quá lúc này hoang cổ không gian lưu lại hồn chủng đã mới bắt đầu trạng thái, giống tân sinh trẻ con một loại tinh thuần hết sức. Vì vậy đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, ngoại trừ cần một ít thời gian cùng rườm rà quá trình bên ngoài, nhưng thật ra không có bao nhiêu nguy hiểm. Đương nhiên, này không có bao nhiêu nguy hiểm cũng không phải đại biểu hoàn toàn không gặp nguy hiểm, bất kỳ cùng tinh thần chuyện có liên quan đến, cũng sẽ không quá dễ dàng. Tinh thần, tới một mức độ nào đó tới nói, tuyệt đối là nhân yếu ớt nhất cùng không thể đụng vào địa phương. Một khi phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn, hậu quả đều là khó có thể chịu đựng, bởi vậy lúc này Đỗ Thiếu Phủ cũng không dám có chút nào sơ suất, hết sức chăm chú đang bố trí linh hồn ấn ký. Nê Hoàng cung nội, Đỗ Thiếu Phủ lúc này cũng có thể cảm giác được, kia còn như ngôi sao loại nhỏ xoay tròn hoang cổ không gian hồn chủng quang cầu bên trên, đang không ngừng tràn ngập nồng nặc dâng lên linh hồn lực, loại này năng lượng làm cho Đỗ Thiếu Phủ tinh thần cảm giác được một loại ấm áp. Thời gian không ngắn một cái quá trình sau, tại linh hồn ấn ký bố trí, đến lúc cuối cùng Nê Hoàng cung nội một cổ vô hình tinh thần năng lượng rơi vào hoang cổ không gian hồn chủng bên trong, Đỗ Thiếu Phủ cả cái Nê Hoàng cung nội đột nhiên nổi lên ba động, suy, vào thời khắc này, kia còn như ngôi sao loại nhỏ xoay tròn không gian hồn chủng cũng là khẽ rung lên, trong sát na một cổ kỳ lạ năng lượng lan tràn mà ra, tại Nê Hoàng cung nội phóng xuất ra chói mắt nhu hòa tinh thuần quang mang, chiếu rọi cả cái Nê Hoàng cung nội quang mang rạng rỡ. Tia sáng này tuy rằng nhu hòa tinh thuần, khí thế nhưng là cổ lão bá đạo, hùng hùng kích phóng túng, này cổ lão bá đạo, hùng hùng kích phóng túng năng lượng tại Nê Hoàng cung nội phóng thích mà ra, ngay lập tức sẽ làm cho Đỗ Thiếu Phủ đầu óc rung lên. Lập tức còn như một cái cự đại thủy khố mở ra miệng cống, đem cuộn trào mãnh liệt hồng thủy trút xuống tiến nhập một dòng sông nhỏ một loại làm cho Đỗ Thiếu Phủ đầu óc Nê Hoàng cung căng đau, như là Nê Hoàng cung đều phải ngay lập tức sẽ bị chống bạo, phốc suy, đây là đang Nê Hoàng cung nội, tinh thần yếu ớt nhất không thể đụng chạm địa phương, năng lượng như thế cuộn trào mãnh liệt trút xuống hạ, làm cho Đỗ Thiếu Phủ bỗng nhiên nhịn không được ngoại giới liền mở miệng một ngụm máu tươi phun ra, đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bao lóe ra lôi điện quang mang cũng theo đó bỗng nhiên đình trệ ảm đạm rồi sát na, lập tức từ từ khôi phục, đầu óc Nê Hoàng cung nội, Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ càng cảm giác đau nhức thê thảm, khi tự hoang cổ không gian hồn chủng bên trong lan tràn mà ra năng lượng khổng lồ, cũng là một loại linh hồn tồn tại, thời khắc này muốn cùng Đỗ Thiếu Phủ tương dung. Đỗ Thiếu Phủ tại hồn chủng bên trong bố trí linh hồn ấn ký, hai người còn như nhất thể, lúc này hoang cổ không gian hồn chủng bên trong linh hồn lực rút xuống, nếu là bị bá đạo này hùng hồn hồn chủng linh hồn lực hoàn toàn chiếm cứ đầu óc Nê Hoàng Cung, sợ sẽ không phải là mình sau này khống chế hoang cổ không gian, mà là hoang cổ không gian khống chế bản thân trở thành cái xác không hồn, dường như khí linh tồn tại, không tốt, này biến hóa hạ, Đỗ Thiếu Phủ cũng là sâu trong linh hồn không nhịn được đảo hít một hơi khí lạnh, không gian chi hồn nguyên bản thế nhưng chưa nói cho hắn biết cái này, nếu là hồn chủng linh hồn lực chiếm cứ bản thân Nê Hoàng Cung, vậy mình nhưng chỉ có thực sự không ổn, ngay Đỗ Thiếu Phủ ngưng trọng gấp thời điểm, đầu óc Nê Hoàng Cung nội đột nhiên phong lôi vang vọng, vì đó ầm ầm rung lên, phần phật, sau đó Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được rõ ràng bản thân Nê Hoàng Cung nội, đột nhiên lan tràn ra tia sáng chói mắt, lập tức có phù văn lóe ra, hóa thành liên tiếp ngoằn ngoèo thần chú, những chữ này phù xuất hiện, lập tức phóng xuất ra từng cổ một cổ lão quang mang, giống như thần mang chiếu rọi tại Nê Hoàng Cung nội. Cái này ngoằn ngoèo thần chú Đỗ Thiếu Phủ nhận thức chính kia thần bí công pháp Tàn Thiên Khẩu Quyết. Lúc này chút ngoằn ngoèo thần chú như thế một mảnh chói mắt cổ lão phù văn, tại đầu óc Nê Hoàng Cung nội giống như pháo hoa nở rộ, quang mang tại Nê Hoàng Cung nội nở rộ ra, đem hoang cổ không gian bên trong hồn chủng linh hồn lực bao quanh trong đó, giống như là muốn đem đối phương thôn phệ. Hoang cổ không gian hồn chủng bên trên linh hồn lực, tuy rằng nhu hòa tinh thuần, còn như mới sinh trẻ con, nhưng này chờ cổ lão hơi thở bá đạo, nhưng là cũng có thể trực tiếp đem kia thần bí công pháp khẩu quyết trực tiếp chống đỡ. Từ này đó có thể thấy được, sợ nếu là này hoang cổ không gian chi hồn bắt đầu là trung niên kia đại hán tồn tại mà nói, có ý chí của mình, này bản thiếu thần bí công pháp khẩu quyết, căn bản là không có cách bọc lại này hoang cổ không gian hồn chủng. Thời khắc này, hai cổ năng lượng đối chàng, càng làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong đầu xuất hiện trước nay chưa có căng đau, như là đầu óc liền lập tức bành trướng tạc nổ mở. Lẽ nào, thần bí này công pháp có thể luyện hóa linh hồn lực? Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lập tức vận chuyển kia thần bí công pháp Tàn Thiên Khẩu Quyết, nói thầm trong đầu những thứ kia ngoằn ngoèo thần chú, phần phật, theo thúc giục kia thần bí công pháp khẩu quyết, Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác được rõ ràng, những thứ kia ngoằn ngoèo thần chú giống sống một loại bắt đầu uy năng tăng nhiều, hoang cổ không gian hồn chủng bên trên trút xuống ra khổng lồ linh hồn lực, nhất thời ngay thần bí bản thiếu công pháp luyện hóa hạ, bắt đầu trực tiếp hóa thành bản thân cần linh hồn lực, theo thần bí bản thiếu công pháp thúc giục, hoang cổ không gian hồn cũng là khẽ rung lên. Khi tinh thuần nhu hòa, cổ lão bá đạo hùng hồn linh hồn lực lập tức lan tràn mà ra, trút xuống Đỗ Thiếu Phủ trong đầu. Tối hậu tại Đỗ Thiếu Phủ luyện hóa hạ, nguyên nguyên không ngừng trở thành Đỗ Thiếu Phủ linh hồn năng lượng. Cái này theo hoang cổ không gian bên trong trút xuống mà ra linh hồn lực, bất đồng, vô cùng bất phàm, không phải linh hồn lực có thể so sánh, làm cho Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được linh hồn của chính mình. Lúc này giống như là đắm chìm một loại nhu hòa ấm áp quang mang bên trong. Cái loại cảm giác này giống như thai nhi đặt mình trong tại mẫu thân thai trong bụng, ào ào, hoang cổ không gian hồn chủng bên trên, tinh thuần cổ lão bá đạo năng lượng trút xuống, phát ra từng đợt giống như thủy sóng âm thanh nhộn nhạo, từng cổ một linh hồn lực không ngừng rót vào Đỗ Thiếu Phủ Nê Hoàng Cung nội, tại đây hạo hãn hùng hồn linh hồn lực trút xuống hạ, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được, bản thân Nê Hoàng Cung nội bản thân linh hồn cùng kia hoang cổ không gian hồn chủng bên trong linh hồn lực hoàn toàn không cách nào so sánh với. Hoang cổ không gian bên trong linh hồn lực cường đại hơn hùng hồn nhiều lắm. Đỗ Thiếu Phủ vốn là tại hoang cổ không gian hồn chủng bên trong bố trí linh hồn của chính mình ấn ký, bởi vậy bây giờ loại này luyện hóa cũng là dễ dàng. Này lưỡng chủng linh hồn lực hoàn toàn không có đối với trì, dễ dàng tương dung. Kèm theo thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ chính đang điên cuồng luyện hóa kia hoang cổ không gian hồn chủng bên trên làm cho trút xuống mà ra linh hồn lực. Bên ngoài Đỗ Thiếu Phủ thân thể bề ngoài phía trên cũng là từ từ ở đó ngân xà lóe lên lôi điện quang mang phía trên, bao quanh lên một tầng bạch sắc thần mang, khí tức cổ xưa không ngừng đang dập dờn ba động, phần phật, hoang cổ không gian hồn chủng bên trong linh hồn lực, đang bị Đỗ Thiếu Phủ không ngừng luyện hóa, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân điện mang cũng bị che giấu, quanh thân bạch sắc thần mang lúc này ở sương mù bên trong không gian hình thành từng vòng vô hình ba động, lấy Đỗ Thiếu Phủ làm trung tâm, từ từ khuếch tán mở, bạch sắc thần mang chói mắt cổ lão. Phụ trợ lúc này Đỗ Thiếu Phủ kia xích lõa thân thể, còn như tinh thuần thần tử một loại huyền ảo hết sức, chấn nhân tâm phách, chỉ là giờ phút này không gian vô nhân có thể chạm đến tiến đến, bằng không tất nhiên muốn nghẹn họng nhìn trân trối, Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ phân quanh thân lan tràn ra kia từng cổ một cổ lão hơi thở bá đạo, uy áp khủng bố, đủ để làm cho chúng sinh run rẩy kịch liệt, khiến người ta trực tiếp đầu óc run rẩy, linh hồn vì đó phủ phục. Thời gian từ từ mà qua, Đỗ Thiếu Phủ trên người kia bạch sắc thần mang càng ngày càng chói mắt, cổ lão hơi thở bá đạo càng ngày càng nồng đậm, khí tức càng ngày càng mạnh. Hoang cổ không gian bên trong hồn chủng, thời khắc này nhưng là tại càng ngày càng nhỏ, khí tức càng ngày càng yếu. Tuy rằng đối với hoang cổ không gian hồn chủng tới nói, năng lượng tiêu tán tốc độ vô cùng thông thả, này loại bị luyện hóa hạ, sớm muộn có một ngày có thể hoàn toàn bị luyện hóa sạch sẽ. Mà hết thảy này, Đỗ Thiếu Phủ hiện tại đã đắm chìm linh hồn hải dương trung, những chuyện khác hoàn toàn không biết. Đỗ Thiếu Phủ đầu óc nê hoàng cung nội tinh thần ba động trong, một cổ hùng hồn ba động tại càng ngày càng nồng đậm, đang lặng lẽ hội tụ, linh hồn khí tức một mực kéo lên, không ngừng kéo lên, vô cùng kinh khủng kéo lên. Thời khắc này, sợ sẽ coi như là Dược Vương ở đây nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ tinh thần lực lấy như vậy tốc độ khủng khiếp tại kéo lên, cũng sẽ trực tiếp khiếp sợ miệng khô lưỡi khô hít vào nước bọt. Đây quả thực là biến thái, linh phù sư khác tu luyện tinh thần lực, bực nào khổ cực khó khăn, lúc này Đỗ Thiếu Phủ này tinh thần lực kéo lên tốc độ, giống như là đang bay. Chương 533, tranh nhau đột phá, hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về Tây, tàn dương như huyết, hắc ám thành, hắc sát môn. Trong đại điện, Tiếp Thiên Cừu mắt thấy đại điện không ít hắc sát môn cường giả, thanh âm âm trầm truyền ra, hết thảy trưởng lão, hộ pháp nghe lệnh, thông tri hắc sát môn đệ tử, lập tức đi trước Loạn Yêu Thành. Sau 5 ngày, hắc ám liên minh trăm vạn đại quân, triệt để dẹp yên Loạn Yêu Thành thiên hạ hội, sưu sưu, giờ khắc này, hắc ám thành nội ngoại các nơi, cùng sở hữu kế sách cổ đại quân dũng động, yêu thú tọa kỵ chấn sĩ tiếng hi, âm thanh, khí tức dũng động thao thiên. Tối hậu phô thiên cái địa xuất phát, mục tiêu đều là hướng hắc ám xâm lâm bên trong Loạn Yêu Thành. Hắc ám liên minh tụ tập trăm vạn tinh anh đại quân, đồng thời đi trước Loạn Yêu Thành, làm cho cả cái hắc ám lần bên trong vi khiếp sợ sôi trào. Ai cũng minh bạch, hắc ám liên minh trăm vạn tinh anh đại quân xuất động đi trước Loạn Yêu Thành, có thể là đối phó vẫn chiếm giữ Loạn Yêu Nhai yêu thú thế lực này trước. Ai cũng rõ ràng, sợ là Loạn Yêu Thành thiên hạ hội sẽ đứng mũi chịu sào bị hắc ám liên minh tiêu diệt. Thiên hạ hội bỏ mạng ở Thiên Vũ Học viện hội trưởng Đỗ Thiếu Phủ, nguyên bản cùng hắc sát môn môn chủ, hắc ám liên minh minh chủ Tiết Thiên Cừu, thế nhưng có giết tử thù không đợi trời chung. Hiện tại thiên hạ hội tuy rằng thực lực không tầm thường, tục truyền Ưng Vương La Đao trọng thương không khỏi bệnh, Dược Vương người mang thương thế, Đỗ Thiếu Phủ cũng đã ngã xuống, thiên hạ hội không có bất kỳ nội tình, có thể chống đỡ ở tứ đại thế lực kết minh sau hắc ám liên minh sao? Trong lúc nhất thời, tin tức truyền ra, cả cái hắc ám xâm lâm quan tâm, một hồi đại chiến, bao phủ Loạn Yêu Thành, ngay cả cái hắc ám thành sôi trào thời điểm, hắc ám thành bên trong, một gia bảo cửa hàng bên ngoài, kia hẻm nhỏ quán trà thượng sinh ý thanh đạm, một cái 11-12 tuổi tiểu nam hài chính gục xuống bàn luyện tập viết chữ. Tiểu nam hài viết chữ, nhất bút nhất họa, vô cùng dụng tâm, hạ bút ngưng thần, lạc bút sinh phong, kiểu chữ linh động trong mang hùng hồn. Nếu là lúc này một chút lão tiên sinh thấy, sợ là tất nhiên mừng rỡ không thôi. Tiểu nam hài như vậy bút công, đủ để xưng là đương thời thư pháp đại gia, làm sao có thể không khiến người ta khiếp sợ. Trà bày bên cạnh, kia tóc bạc trắng lão bà ánh mắt nhìn giữa không trung một cái, sau đó ở trong ánh tà dương tiếp tục tập tỉnh sửa sang trong tay lá trà. Mặt trời chiều ngã về Tây, trà bày một mảnh điềm tĩnh, một già một trẻ, khiến người ta nhìn cũng có thể tâm sinh an tĩnh, quét tới trong lòng di động táo. Sương mù không gian bên trong, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân chói mắt bạch sắc thần mang nhộn nhạo cổ lão khí tức, uy áp kinh người gào thét khuếch tán. Quanh, đột nhiên, vẫn trôi nổi tại mê ly không gian bên trong Đỗ Tiểu Yêu Ngũ Chỉ Sơn bản thể bỗng nhiên rung lên, diện tích đang không ngừng khuếch trương. Sau đó tại ngắn ngủn đột nhiên, Ngũ Chỉ Sơn phía trên, vô cùng vô tận tia sáng chói mắt bột bố trí rút xuống bột phát ra, phù văn chói mắt, giống như diệu nhật trên không, uy năng làm cho cả cái không gian rung rẩy kịch liệt. Giống như là muốn trấn áp phá hủy một phe này mê ly không gian, phần phật, khổng lồ Ngũ Chỉ Sơn bên trên phù văn nhúc nhích, một cổ cường đại hơi thở sự sống bắt đầu phun trào, nhưng sau ngay mắt trần có thể thấy trong, Ngũ Chỉ Sơn hư ảnh hóa thành một con cự đại kim sắc viên hầu, ngao, o, kim sắc viên hầu rít gào, quanh thân bao vây lấy hào quang, phù văn diễn sinh diễn hóa, câu thông thiên địa, cho người ta một loại thiên địa sơ khai, vạn vật mới bắt đầu cảm giác. Đầy trời phù văn không ngừng tràn vào thân thể ấy bên trong, làm cho không gian xung quanh sóng văn cuộn trào mãnh liệt nhộn nhạo mở, đem hết thảy bình phục lại, như là có thể quét ngang tứ phương, trấn áp hết thảy kim sắc viên hầu, thân ảnh thu nhỏ lại, phù văn quang mang nội liễm, hóa thành một con trẻ con lớn nhỏ thể tích tiểu mi hầu, giữa chân mày có nhàn nhạt một tia kim sắc ấn ký, giống như hỏa diễm lóe ra, bằng thêm huyền ảo, lập tức từ từ nội liễm lưu lại một bôi như là ngũ chỉ sơn thiển trạng ấn ký, chính đổ tiểu yêu xích khào mã hầu thân thể, đóng ngoặc vuông, xùy xùy, khí tức thu liễm, đổ tiểu yêu tự hồ là cảm giác được cái gì, linh động song đồng nhất thời liền đã định trước coi hướng về phía xích lõa ngồi xếp bằng đổ thiếu phủ mà đi, thật dài dày đặc lông mi hơi quyển thượng, minh bày ra thâm thúy đạm kim sắc nhãn mâu trong, ba động vô cùng kinh ngạc ánh mắt kinh ngạc, thời khắc này đổ thiếu phủ quanh thân bạch sắc thần mang càng phát ra chói mắt, kia từng cổ một bá đạo hoang cổ khí tức đến vô cùng tập trung, đầu óc nê hoàng cung nội, thời khắc này trầm ngâm trong đó đổ thiếu phủ nhưng là không chút nào chú ý tới, bị hắn bố trí lên linh hồn ấn ký hoang cổ không gian hồn chủng, nguyên bản có hai cái quả đấm lớn nhỏ, lúc này, nhưng là chỉ có sau cùng một cái ngón út nhọn lớn nhỏ, hoang cổ không gian hồn chủng bên trên khí tức càng ngày càng yếu, năng lượng đều bị đổ thiếu phủ thúc giục cái gì bản thiếu công pháp luyện hóa làm của riêng, thời khắc này, đổ thiếu phủ tự thân linh hồn năng lượng đến khủng bố tình trạng, gào thét ba động, quang mang chói mắt, ở đó thần bí công pháp bản thiếu chi hạ, đổ thiếu phủ nê hoàng cung nội bản thân linh hồn năng lượng, còn như hung thú thôn vệ dung hợp sau cùng tại tinh thuần cổ lão linh hồn lực, đem tối hậu hoang cổ không gian bên trong hồn chủng linh hồn lực toàn bộ thôn vệ dung hợp, quanh, theo hoang cổ không gian hồn chủng tối hậu một tia linh hồn lực bị thôn vệ, hồn chủng hoàn toàn biến mất, đổ thiếu phủ nê hoàng cung nội, một cổ chói mắt cường quang nhất thời lan tràn, một cổ cổ lão bá đạo, giống như hoang cổ vô hình ba động, cũng còn như bão táp tự đổ thiếu phủ thể nội kia bạch sắc thần mang bên trong, phô thiên cái địa khuếch tán lan tràn mà ra, nê hoàng cung nội, đổ thiếu phủ kia khí tức kinh khủng liên tiếp kéo lên không ngừng, bỗng nhiên, ầm ầm đến một cái cực kỳ kinh khủng tình trạng, sau đó đổ thiếu phủ đầu óc nê hoàng cung nội, kinh khủng linh hồn lực bên trong vô số phù văn lóe ra, tối hậu cùng một chỗ hội tụ, còn như không gian ba động, dĩ nhiên ngưng tụ thành một cái ánh sáng chói mắt cầu, quang cầu toàn chuyển, giống như ngôi sao loại nhỏ, bao quanh phù văn, cổ lão bá đạo hùng hồn khí tức lan tràn mà ra, này quang cầu, cũng không phải hoang cổ không gian bên trong nguyên bản hồn chủng, mà là đổ thiếu phủ bản thân nê hoàng cung nội làm cho ngưng tụ mà ra, tinh thần ngưng thật, linh hồn thành hình, này lục tinh linh phù sư tượng trưng, chỉ có lục tinh linh phù sư nê hoàng cung nội tinh thần lực mới có thể đạt đến trình độ như vậy, mà bây giờ, đổ thiếu phủ bất tri bất giác, mơ hồ nhiên không biết trong, dĩ nhiên đem hoang cổ không gian hồn chủng toàn bộ thôn vệ cùng mình tương dung, cũng là làm cho bản thân bất tri bất giác nhất cử đặt chân lục tinh linh phù sư tình trạng. Thời khắc này, nếu là có lục tinh khắc linh phù sư có thể theo dõi đến đổ thiếu phủ nê hoàng cung nội tình huống, sợ là sẽ khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi. Đổ thiếu phủ nê hoàng cung diện tích, so lên bình thường lục tinh linh phù sư nê hoàng cung tới, không biết phải lớn hơn gấp bao nhiêu lần, kia cổ lão hơi thở bá đạo, khiến người ta linh hồn căn bản là không có cách chống đỡ kia tới tự hoang cổ uy áp. Lúc này đổ thiếu phủ nê hoàng cung nội kia tinh thần ngưng thật, linh hồn thành hình sau, kia còn như ngôi sao loại nhỏ linh hồn quang cầu bên trên, cũng là cùng lục tinh khác linh phù sư hết khác nhau hoàn toàn. Lục tinh linh phù sư linh hồn quang cầu, cũng chính là to bằng nắm đấm trẻ con, mà lúc này đổ thiếu phủ này tinh thần quang cầu, ước chừng là có thành người quả đấm lớn nhỏ, đặc biệt linh hồn quang cầu bên trên còn phủ kia chói mắt phù văn, này lục tinh khắc linh phù sư làm cho tuyệt đối không cụ bị, xì xì xì, giờ khắc này, theo đổ thiếu phủ đặt chân lục tinh linh phù sư, xung quanh sương mù không gian rung động, bạch sắc thần mang bên trong, kèm theo kia tinh thuần lôi điện quang xuyên qua tàn phá bừa bãi, còn như điên lôi loạn vũ, ầm ầm, không gian rung động, sóng năng lượng, cũng không biết từ chỗ nào, lúc này điên cuồng trào thiên địa năng lượng hội tụ không gian, trong lúc mơ hồ làm cho không gian mang lôi minh thanh âm, số lớn thiểm điện dường như ngân xà thoát ra, đúng lúc này chờ, đổ thiếu phủ thể nội ở đó lôi điện năng lượng đầy tràn đầy hạ, linh phù sư ở ngoài võ đạo khí tức, lần thứ hai tại vô cùng lớn lên trong quá trình lại một lần nữa đến no đủ tình trạng, ầm, theo thần khuyết bên trong, một tiếng năng lượng trầm đục thanh truyền ra sau, một cổ khủng bố hơi thở bá đạo còn như núi lửa cuồn cuộn tịch quyển, còn như bão táp lặng yên khuếch tán ra đi, kỹ, chỉ một thoáng, ngân xà kim mang xuyên qua, vẫn kim sĩ đại bàn điểu hư ảnh chấn sĩ ngưng tụ, cuối ngắm thế gian, bá đạo vô thất, bạch sắc thần mang bao phủ, đổ thiếu phủ trôi nổi ngồi xếp bằng giữa không trung, quang mang chói mắt, kim sĩ đại bàn điểu bao phủ, giống như thần tử, huyền ảo chấn tâm hồn người, võ đạo, linh phù sư tầng thứ, lúc này song song đột phá, khí tức khủng bố, không gian hỗn loạn, một màn này chấn động, thời khắc này nhưng là chỉ có Đỗ Tiểu Yêu có thể có duyên nhìn thấy, hơi thở thật là khủng bố, liên tiếp đột phá, người này rốt cuộc là đạt được chỗ tốt gì, Đỗ Tiểu Yêu rung động linh đồng rung động, ngay cả hắn thời khắc này cũng là bị chấn động đến, phần phật, hạo đảng khí tức, kinh người chậm rãi lan tràn ra, thật lâu sau mới từ từ thu liễm, Đỗ Thiếu Phủ song mâu vẫn còn tiếp tục đóng chặt, lúc này vô hình linh hồn lực giống như thủy triều buông thả ra đi, ba động lan tràn tại đây sương mù không gian bên trong, nhất thời cả cái không gian toàn bộ rõ ràng xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ đầu óc theo dõi trong, bên trong không gian hết thảy rõ ràng xuất hiện ở trong đầu, Đỗ Thiếu Phủ linh hồn năng lượng, có thể nhận thấy được bên trong không gian này bất kỳ thật nhỏ góc, một màn quen thuộc địa phương, thời khắc này xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trong đầu, lúc trước thiên vũ phù cảnh bên trong ngộ cảnh, lĩnh ngộ qua khiếu thiên yêu hổ thú năng không gian nhỏ, không ít phù trận, còn có chiến cảnh tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, ngoài ra còn có không gian xa lạ, bên trong lơ lửng không ít võ kỹ, đan dược, linh khí, phù khí các loại, chính, linh cảnh, chỗ, tinh thần lực ba động, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này có thể theo dõi đến cả cái thiên vũ phù cảnh nội bộ, cảm giác bản thân thời khắc này có thể chưởng khống thiên vũ phù cảnh, cũng chính là bây giờ hoang cổ không gian, phản phất đã cùng hoang cổ không gian hòa vào nhất thể, chỉ cần tâm thần khẽ động, có thể chưởng khống hoang cổ không gian bên trong hết thảy, có thể thúc giục bản thân làm cho lĩnh ngộ thấu triệt phù trận cùng thú năng. Đỗ Thiếu Phủ có thể biết rõ, nếu là có cường địch tiến nhập hoang cổ không gian bên trong, bản thân ngay lập tức sẽ có thể chưởng khống hoang cổ không gian bên trong thú năng, phù trận chờ đem trấn áp tiêu diệt ở trong đó, tâm thần tùy thời lĩnh ngộ thú năng bí pháp, phù trận các loại, chưởng khống hoang cổ không gian bên trong vô cùng đặc thù 10 lần thời gian tốc độ, các loại hết thảy diệu dụng, lúc này đều ở đây một cái thời gian cực ngắn bên trong xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ tinh thần theo dõi trong, xùy xùy, đột nhiên, mê ly không gian bên trong ngồi xếp bằng Đỗ Thiếu Phủ, đột nhiên mở ra song mâu, tinh mang chói mắt kích xạ đồng thời, ánh mắt đầy kinh hãi nghi hoặc, giống như là gặp kinh khủng nhất hoặc là không thể tưởng tượng nổi việc, hai canh đến, cầu hoa tươi, cầu đề cử. Chương 534, thập bội hoàng lại, hoang cổ không gian hồn chủng đây, Đỗ Thiếu Phủ mở ra song mâu, song đồng ánh mắt khiếp sợ, theo dõi song hoang cổ không gian bên trong hết thảy sau, phát hiện hoang cổ không gian hồn chủng dĩ nhiên chút nào không có tung tích, hoàn toàn tiêu thất, lẽ nào ta đem hoang cổ không gian hồn chủng cấp dung hợp, trong đầu cẩn thận nghĩ bắt đầu phát sinh hết thảy, Đỗ Thiếu Phủ tự hồ là hồi nhớ ra cái gì đó, hoang cổ không gian hồn chủng tự hồ đã đều bị bản thân nuốt chửng lấy dung hợp, mà không phải đầu đơn thuần tại hoang cổ không gian hồn chủng bên trong bố trí linh hồn ấn ký. Đỗ Thiếu Phủ không biết mình dung hợp hoang cổ không gian hồn chủng sẽ có hậu quả gì không, bất quá bây giờ cảm thụ lớn nhất đó là có thể cảm giác được rõ ràng mình bây giờ cùng trước kia bất đồng cùng chênh lệch, đầu óc nê hoàng cung nội tinh thần lực, so chi lúc trước không biết là mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, đặt chân đến lục tinh linh phù sư sơ đăng tầng thứ tình trạng, này kinh khủng đột phá thế nhưng kinh người, lục tinh linh phù sư, tương đương với võ vương cảnh. Không thể nghi ngờ là chờ mình bây giờ đã một bước đạp vương, trong đầu mênh mông linh hồn năng lượng dũng động, làm cho Đỗ Thiếu Phủ có một loại cảm giác, nếu bản thân hiện đang thúc dục động huyền hồn đồng, đối phó lúc trước Lữ Khôn, đủ để trực tiếp chà đạp Lữ Khôn, chỉ là loại này kinh khủng liên tục đột phá chi hạ, Đỗ Thiếu Phủ cũng có thể cảm giác được đến nê hoàng cung nội có chút hư tùng dấu hiệu, xem ra đột phá quá nhanh, đối với căn cơ có không ít ảnh hưởng, kế tiếp tính toán thời gian. Bản thân thật tốt vững chắc một cái linh hồn năng lượng mới được, ngươi dĩ nhiên đột phá đến lục tinh linh phù sư. Đỗ Tiểu Yêu tiến lên, ngang đầu, đạm kim sắc linh đồng nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nhãn thần tới hồi đánh giá, lộ vẻ cũng là vô cùng kinh ngạc, không sai, lục tinh linh phù sư. Đỗ Thiếu Phủ cười, lập tức cảm giác biến hóa trong cơ thể, thời khắc này ngũ tạng lục phủ, gân cốt cơ thể lần thứ hai mạnh mẽ đến một cái độ cao mới. Đặc biệt không có thể nội tựa hồ còn mơ hồ nhiều hơn một loại lôi điện khí tức, tối nhượng Đỗ Thiếu Phủ khiếp sợ, thời khắc này trong thân thể kia hùng hồn huyền khí càng đến một cái cực kỳ kinh khủng tình trạng, tu vi đặt chân đến võ hầu cảnh bỉ ngạn tầng thứ, liên tiếp đột phá hai cái tầng thứ, cộng thêm linh phù sư bên trên khủng bố đột phá, lúc này đây có thể nói là đột phá kinh người, thu hoạch không cạn, Đỗ Thiếu Phủ đứng dậy, mắt lộ ra vui vẻ, tại đây sương mù bên trong không gian mở rộng người. Toàn thân cốt cách các đốt ngón tay, răng rắc, rung động, toàn thân bên ngoài thân phía trên, trong lúc mơ hồ lộ ra đạm kim sắc quang mang, như là bất kỳ một cái thật nhỏ mảnh mồ hôi lông bên trong, đều ẩn chứa năng lượng đáng sợ, có thể tùy thời bộc phát ra kinh người uy năng, thật là thoải mái, thể nội cái loại này đột phá tấn cấp sau mang đến sướng vui vẻ biết, kèm theo Đỗ Thiếu Phủ mở rộng mỏi lưng, một ngụm trọc khí lập tức theo yết hầu dâng lên mà ra, toàn thân có một loại không nói ra được sướng vui vẻ biết, nắm tay chưởng, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác thể nội trong thân thể hùng hồn huyền khí cùng mảnh bắp thịt năng lượng, có thể tùy thời cho mình sử dụng, tùy thời có thể phun trào mà ra, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ có một loại cảm giác, nếu bản thân hiện tại một quyền chân thật quanh ra rơi vào một cái võ vương cảnh sơ đăng tu vi trên người, sợ là đủ để có thể đem kia võ vương cảnh sơ đăng tu vi trực tiếp nổ nát trở thành máu thịt vụn. Cảm thụ được cường hãn như vậy lực lượng có cảm giác, Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt nhất lên một tia vui vẻ, loại cảm giác này thật đúng là rất có lợi. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ kia vô cớ cười biểu tình, Đỗ Tiểu Yêu rốt cục không nhịn được liếc Đỗ Thiếu Phủ sau, biểu môi vô cùng ghét bỏ nói, ngươi có thể trước mặt xong quần áo cười nữa sao? Dựa vào, theo Đỗ Tiểu Yêu thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời chửi bậy kêu một tiếng, lập tức từ chung quanh trôi nổi không gian trữ vật đại trung tìm ra một trường bào màu tím mặc vào, ánh mắt còn một mực bạch Đỗ Tiểu Yêu, sau đó ánh mắt có chút kinh ngạc, nói, ngươi đột phá, ân, nuốt nhiều như vậy linh dược, đan dược còn có linh khí, phù khí, tuy rằng nhượng ta tiêu hao năng lượng nhưng là còn lưu tại trong cơ thể ta, nhượng ta nhân cơ hội có đột phá một chút. Đỗ Tiểu Yêu thần sắc vô cùng ngạc nhiên, cũng không có Đỗ Thiếu Phủ sau khi đột phá cái loại này đắc ý. Đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, sau đó đưa tay dương lên, đem cách đó không xa bên trong không gian trôi nổi tử kim thiên khuyết lăng không hút vật hấp xả vào trong tay, hoàn hảo không có gặp sự cố, cảm giác tử kim thiên khuyết bên trong khí tức ba động, tự hồ là vô cùng bình ổn. Đỗ Thiếu Phủ thở dài một hơi, lúc trước giống như tại tối hậu lúc, kinh khủng kia hung sát chi khí một khi bản thân thúc dục phóng thích mà ra, đã để cho mình khó mà chưởng khống, kém chút bị hung sát chi khí cắn nuốt, lần thứ hai xé nát một tử sắc áo khoác, đem tử kim thiên khuyết liền bao quanh trên vai sau lưng đeo, Đỗ Thiếu Phủ lúc này mới yên tâm lại, tử kim thiên khuyết tuy rằng uy năng khủng bố vô thất, mình bây giờ thúc dục, có thể đem võ hoàng cảnh trực tiếp chém giết, chỉ là lần sau cũng không dám thúc dục. Kinh khủng kia hậu quả thật đúng là không thể chịu đựng, nếu không phải bản thân lúc này đây vận khí tốt, sợ là hậu quả khó mà lường được. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là không biết, tử kim thiên khuyết đã sớm bị hoang cổ không gian bên trong không gian chi hồn trợ giúp trấn áp qua một lần, bằng không cũng sớm đã giải khai phong ấn. Đỗ Thiếu Phủ còn tưởng rằng là bản thân vận khí không tệ, cho nên lúc này đây mới trốn khỏi một kiếp. Mảnh khắc, Đỗ Thiếu Phủ chỉnh đốn một phen sau, tại một trận lục lọi trong ly khai này sương mù không gian. Sau khi ra ngoài, Đỗ Thiếu Phủ mới phát hiện, lúc này bọn họ dĩ nhiên là xuất hiện ở một chỗ vực sâu vạn trượng mặt đất vết nứt bên trong, vẫn là tiếp tục tại hắc ám xâm lâm địa vực trong phạm vi. Phần phật, một cái lớn chừng bàn tay không đến hình tròn quang cầu xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trong tay, hình tròn quang cầu bên trên phù văn lóe ra, lan tràn hào quang, hoang cổ khí tức nhộn nhạo khuếch tán, đây là hoang cổ không gian sao? Đỗ Thiếu Phủ có chút kinh ngạc, hoang cổ không gian, trước kia thiên vũ phù cảnh lại chính là này một cái lớn chừng bàn tay quả cầu ánh sáng, mà lúc này tâm thần cảm xúc chi hạ, Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác được rõ ràng hoang cổ không gian bên trong hết thảy, bản thân hoàn toàn cùng hoang cổ không gian tương dung, như là mình lúc này cùng hoang cổ không gian đã hòa vào nhất thể, loại cảm giác này vô cùng huyền diệu kỳ ảo, ta cảm giác đều ăn không hết đồ chơi này, sợ là lai lịch không đơn giản. Đỗ Tiểu Yêu nhìn Đỗ Thiếu Phủ trong tay hoang cổ không gian, kia tự quang cầu bên trong lan tràn mà ra hoang cổ khí tức, làm cho Đỗ Tiểu Yêu cảm giác được mình cũng vô pháp nuốt quả cầu ánh sáng kia. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, tâm thần khẽ động, hoang cổ không gian hóa thành phù văn, tối hậu lướt vào trong mi tâm, mà sau sẽ hoang cổ không gian thu vào bản thân Nê Hoàng Cung nội. Thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ lúc này Nê Hoàng Cung nội chính là có hai cái quang cầu, một là linh hồn năng lượng ngưng tụ chi vật, cái khác chính là hoang cổ không gian. Tà dương qua đi, hoàng hôn sắc đã mơ hồ, chất đầy ráng chiều thiên không, từ từ bình thản, màn đêm bao phủ, có tinh thần bắt đầu động ở thâm lam sắc màn sân khấu bên trên, mang vô nhai tế trên bầu trời, một vòng trăng tròn bồi hồi, tựa như cực kỳ cô linh, vừa tựa như cực kỳ tự do, thỉnh thoảng dạ vụ che đậy loan nguyệt, quần sơn bên trong, chính là một mảnh âm trầm đen nhánh, thiên vũ học viện, từng kinh một phe này cổ lão tang thương đại địa, lúc này đã trở thành phế tích, khắp nơi tường đổ. Trong không khí còn mơ hồ lưu lại huyết tinh khí tức, chứng minh lúc trước đánh một trận huyết tinh cùng thảm liệt, sưu sưu, trong trời đêm, một bóng người như quỷ mị theo giữa không trung hạ xuống, thân ảnh cao ngất thanh gầy, 17-18 tuổi thanh niên hình dạng, tử bào trong đêm đen khẽ động, tử bào thanh niên sau vai lưng đeo một thanh bao khoan kiếm, trong hai con ngươi ánh mắt, trong đêm đen lộ vẻ càng phát ra thâm thúy, lan tràn quang huy, thế nào đều biến thành như vậy. Một con kim sắc tiểu mi hầu đứng ở tử bào thanh niên đầu vai, nhìn bốn phía tàn tạ khắp nơi một màn, linh đồng lóe ra, vì đó cảm thán không nỡ. Tử bào thanh niên không nói gì, nhìn bốn phía, gương mặt cương nghị bên trên, ánh mắt dũng xuất hàn ý, từng cổ một khí tức tại quanh thân dũng động mà ra, lộ ra hung sát, khiến người ta sẽ không đoạn trái tim băng giá. Một lát sau, cự đại lăng mộ trước, tử bào thanh niên yên tĩnh mà đứng. Thật lâu sau, tử bào thanh niên hướng về phía mộ bia khom lưng cúi người hành lễ, mắt thấy trên mộ bia rậm rạp tên, nói nhỏ, Thiên Vũ học viện gặp hết thảy, sẽ có người thập bội hoàn lại, Thiên Vũ học viện truyền thừa, chắc chắn phát dương quang đại, đến lúc đó lấy an ủi chư vị anh linh. Sư sư, thoại âm rơi xuống, tử bào thanh niên cùng kim sắc tiểu mi hầu lướt không rời đi, một cái lắc mình sau, chính là biến mất ở trong màn đêm không thấy, thanh làm theo, yên lặng như tờ, đêm tối biến mất, chân trời tàn tinh treo, phần phật, loạn yêu thành bên trong, tại đây thanh làm theo, đột nhiên sơn lâm lay động, mặt đất rung động, lâm hải vì đó phập phồng ba động, ngao ô o o o, thời gian ngắn trong, thiên không có yêu thú tọa kỵ tiếng gầm gừ truyền đến, sau đó mảng lớn yêu thú theo trên bầu trời chấn xí mà ra, kèm theo cuồng phong gào thét, tịch quyển thiên không, cuốn lên vô số toái thạch cho bụi bậm, yêu thú biết bay bên trên, đều là rậm rạp thân ảnh, từng cái một ánh mắt sắc bén, khí tức dũng động hội tụ, đè ép trời cao, ầm ầm, trên mặt đất, rậm rạp thân ảnh không ngừng nhảy ra, còn như cá giết sang sông, phô thiên cái địa, kia đông nghiệp một bọn người triều mà đến, một mực chiếm hết loạn yêu thành bên ngoài kia cự đại quảng trường, thẳng đến tầm mắt xa xa quần sơn bên trong, từng cổ một ác liệt huyết tinh sát phạt khí tức khuếch tán, khí tức dũng động, rung động không gian đại địa, làm cho lúc này cả cái loạn yêu thành đột nhiên vì đó rung động, bố trí phù trận, loạn yêu thành bên trên, trên thành tường có thanh âm hét lớn, lập tức tia sáng chói mắt dũng động, có phù trận khởi động, phù văn dũng xuất, uy năng vặn vẹo không gian, một cái cự đại phù trận nhất thời liền xuất hiện ở loạn yêu thành bên trên, trấn áp trời cao, rốt cuộc đã tới, trên thành tường, Dạ Phiêu Lăng nhìn phía trước kia rậm rạp thân ảnh, đạm mạc trên mặt, trong hai con ngươi, có hàn ý đang dập dần, tới đi, Đỗ Vân Long sóng vai hắc sắc phiêu động, nhìn phía trước rậm rạp thân ảnh, màu đồng cổ trên da thịt mơ hồ có huyền khí lộng lẫy chảy động, tuấn lãng trên khuôn mặt, thời khắc này ánh mắt tinh hồng ác liệt, hôm nay càng tân đến, tiếp tục hung hăng cầu hoa tươi, các huynh đệ nhìn xong sớm chút nghỉ ngơi, chương 535, đại chiến bạo phát, tới một người giết một người, Đỗ Tiểu Mạn nhìn phía trước kia mênh mông vô bờ đám người, thon dài thẳng tắp hai chân dừng lại ở trên thành lầu, như là tại vô thanh xinh đẹp, màu đỏ quần đùi bao vây lấy kiều đồn, quốc hồng sắc khoan y che thân, thon dài ngọc dưới cổ, bộ ngực sữa như dương chi bạch ngọc, nửa hở nửa che, một cái bạch ngọc sâu kênh như ẩn như hiện, làm thắt lưng một bó, không đủ nắm. Dược Vương đứng ở thành lâu, nhìn phù trận vặn vẹo không gian bên ngoài, lúc này kia mênh mông vô bờ một mảnh đen kịt sóng người, nhẹ giọng đối với bên người Lý Tuyết hỏi, Lý Tuyết, đi trước loạn yêu nhai tin tức có từng đưa ra, hồi cung phụng, tin tức đã sớm đưa ra, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, loạn yêu nhai thiên thú điện đã ở trên đường. Lý Tuyết môi đỏ mọng khẽ miếng môi, thời khắc này nhìn thành lâu bên ngoài mênh mông vô bờ hắc ám liên minh đại quân, mặt đẹp bên trên lộ ra sát phạt lạnh lẽo chi sắc, minh mâu bên trong lập tức hiện lên có chút lo lắng ngưng trọng, nói, hội trưởng tung tích không rõ, chỉ sợ loạn yêu nhai sẽ không bị khống. Dược Vương không nói gì, ánh mắt đã định trước coi phía trước, loạn yêu nhai ngân dực ma điêu bọn họ nếu dám không đến, khi ngày sau ta nhất định đưa bọn họ xé thành mảnh vụn. Tiểu hổ mặt hắc sắc tiểu miêu thân thể nhảy ở trên thành lầu, nho nhỏ thân thể thời khắc này nhưng là làm bộ muốn lao vào, song đồng lộ ra hung hãn, xích lạp, loạn yêu thành bên ngoài, ánh ban mai ánh chiếu, thời khắc này nhưng là thiên hôn địa ám, phong vân kích phóng túng, sát phạt thao thiên, hạo đẳng khí tức hạ, ngay cả tia sáng đều bị thôn phệ, trên bầu trời, đột nhiên có trên trăm đạo thân ảnh lướt ra trôi nổi thiên không, từng cổ một cường hãn hùng hồn khí tức tràn ngập trời cao, đè ép hướng cả cái loạn yêu thành, trên trăm cổ khí tức, trong đó ước chừng vô số cái võ vương cảnh tầng thứ tồn tại, kia khí tức kinh người, khiến người ta linh hồn run rẩy bất an, còn dư lại gần như trăm người, đều là phần lớn đến võ hầu cảnh tầng thứ, số ít mấy cái không có đến võ hầu cảnh tầng thứ, vậy cũng đều là đến mạch linh cảnh viên mãn tầng thứ đỉnh phong, loạn yêu thành thành lâu phía trên, không ít người có thể nhận ra, kia trên trăm người mạnh nhất đều là nhất các nhất bảo song môn tứ đại thế lực bên trong cường giả, đều là tứ đại thế lực bên trong trưởng lão hộ pháp, cũng đều là hắc ám xâm lâm bên trong có hiển hách hung danh tồn tại, đặc biệt trước mấy đạo thân ảnh, làm cho trên thành lầu Thiên Hạ Hội trong một số người nhìn, cũng là khuôn mặt kinh hãi, vì đó sợ hãi. Trước kia số nhân thế nhưng tứ đại thế lực chi chủ, Hắc Sát Môn môn chủ Tiết Thiên Cừu, Song Hận Môn môn chủ Hận Thiên Hận Địa hai huynh đệ, Vạn Vân Các các chủ Vạn Tam Bàn, Mục Gia Bảo ông lấy Mục Minh Thanh, những thứ kia theo như đồn đại Hắc Ám xâm lâm trong vương giả lúc này toàn bộ tại nhóm, huyết tẩy loạn yêu thành, Hắc Ám liên minh trăm vạn đại quân, giết hô thao thiên, khí tức dũng động, xung thiên hách địa, trên đại quân không gian, một đám cường giả khí tức bén nhọn lan tràn, một cái thất tuần cao gầy lão giả cất bước ngang không gian, mắt nhìn thành lâu phía trên, ánh mắt âm trầm cười lạnh, ẩn chứa trêu tức thanh âm, cất tiếng cười to quát lạnh, y vô mệnh, đầu hàng đi, chỉ cần ngươi gia nhập Hắc Ám liên minh, ta có thể cho ngươi trở thành đệ nhất trưởng lão, bằng không, đưa ngươi con chó kia rắm Thiên Hạ Hội sang thành bình địa, chó gà không tha, một trận sơn nhân, lúc trước tha cho ngươi một cái mạng, lưu ngươi một mạng, không nghĩ tới ngươi hôm nay còn dám tới phạm Thiên Hạ Hội, trời làm bậy, còn có thể sống, tự làm bậy, không thể sống, ngươi sẽ hối hận. Dược Vương phóng thanh trả lời, vang vọng loạn yêu thành, y vô mệnh, ngươi này cho thể diện mà không cần, đảo thời gian chờ rơi vào tay của ta trong, có ngươi hối hận thành thật thời gian chờ. Nghe vậy, một trận sơn nhân sắc mặt thanh hồng bất định, âm trầm hết sức, sau đó âm trầm đối với bên cạnh Tiết Thiên Cừu nói, Tiết Minh Chủ, vậy sang bằng này loạn yêu thành đi. Tiết Thiên Cừu sắc mặt ám tự âm trầm, tự hồ là đối với một trận sơn nhân này ra lệnh thái độ có chút bất mãn, hắn mới là Hắc Ám liên minh minh chủ. Đóng ngoặc vuông. Lúc này Tiết Thiên Cừu cũng không tiện biểu lộ ra, sau khi nghe, hơi phất tay, đối với phía sau nói, mọi người nghe lệnh, huyết tẩy Thiên Hạ Hội, sang bằng loạn yêu thành. Trên bầu trời, lúc này trước mấy đạo thân ảnh trong, có một người mặc cẩm bào, cái đầu không cao, nhưng là mập mạp kinh người 50 tuổi bộ dáng trung niên, đầu sợ là không sai biệt lắm có hai người đầu lớn, trên khuôn mặt mập mở mắt cũng giống tùy thời tại hơi khép một dạng, chính Vạn Vân Các các chủ Vạn Tam Bàn. Vạn Tam Bàn nhìn trước không gian loạn yêu thành, hơi khép trong ánh mắt lóe ra không lưu dấu vết ba động, bên cạnh cách đó không xa, hai cái thất tuần bộ dáng lão giả mà đứng, đều là giống nhau thân hình thanh gầy, tóc dài xõa vai, chỉ là một mặt lam sắc trường sam, cả người hoàng sắc trường sam, bộ dáng của hai người vô cùng tương tự, giống như là song bào thai một dạng. Đối với hai người này, Hắc Ám xâm lâm bên trong sợ là không ai không biết, Song Hận Môn Hận Thiên Hận Địa hai huynh đệ, hai cái tại Hắc Ám xâm lâm bên trong thành danh đã lâu cường giả, thủ đoạn độc cay tàn nhẫn, làm cho vô số người không dám trêu chọc. Thời khắc này Hận Thiên Hận Địa hai người mắt thấy loạn yêu thành, ánh mắt một mảnh âm hàn, khí tức ba động kinh người, như có vạn vẹo không gian uy năng. Hận Thiên Hận Địa hai huynh đệ bên cạnh, một cái 40-50 tuổi không đến bộ dáng đại hán đứng lơ lửng trên không, hình dạng không tính là tuấn lãng, anh khí bức nhân, ánh mắt quýnh quýnh, tự có một cổ khí thế không giận mà uy. Thời khắc này nhưng là hai hàng lông mày cau lại, ánh mắt ám tự vi ngưng, huyết tẩy Thiên Hạ Hội, sang bằng loạn yêu thành. Theo Tiết Thiên Cừu thoại âm rơi xuống, chỉ một thoáng, kia vô số ác liệt giết hô thanh âm liên tục không ngừng, ba động vang vọng không ngừng, còn như kinh lôi kèm theo tiếng vọng thật lâu bên tai không dứt, chấn nhân tâm phách, ầm ầm, sát phạt thao thiên, chậm rạp thân ảnh bắt đầu hướng loạn yêu thành bước vào, khí tức kinh khủng hội tụ, đồng thời đè ép loạn yêu thành, đem loạn yêu thành bên ngoài cự đại phù trận trùng kích ba động không ngớt. Loạn yêu thành bên trong, nghe kia đất trung núi chuyển giết tiếng la, tường thành sau Thiên Hạ Hội số vạn đệ tử mà đứng, có nhân tâm run rẩy, có nhân khẩn trương. Đối mặt thời khắc này tứ đại thế lực liên minh đến đây, mọi người trong lòng sợ là đều biết kết quả, tứ đại thế lực trăm vạn tinh anh đến đây, nếu là không có viện thủ, sợ là căn bản là không có cách đối kháng. Loạn yêu thành bên trong, lúc này còn có vô số cư dân dũng xuất, toàn bộ đứng ở phố lớn ngõ nhỏ bên trong, ngẩng đầu nhìn trước không gian che khuất bầu trời khí tức, cũng là ánh mắt khẩn trương. Theo Thiên Hạ Hội tiến nhập loạn yêu thành sau, loạn yêu trật tự bên trong thành liền tốt hơn nhiều, chỉ cần là loạn yêu thành bên trong cư dân, tại loạn yêu thành bên trong liền có thể nhất phương an bình tê hơi thở chi địa. Bởi vậy lúc này, cũng không có ai sẽ nguyện ý Thiên Hạ Hội bị Hắc Ám liên minh tiêu diệt. Nếu là Thiên Hạ Hội bị diệt, ám kỳ sau huyết tẩy loạn yêu thành, bọn họ cũng sẽ gặp đại kiếp nạn, an bình cũng sẽ không ở. Giết, giết hô xung thiên, tường thành bên ngoài, người đông nghìn nghịt, rậm rạp trăm vạn đại quân đồng thời tiến lên, bộc phát ra kinh người âm thanh, phanh phanh phanh, đất trung núi chuyển trong, có Hắc Ám liên minh người xuất thủ, từng đạo năng lượng công kích lướt ra, bắt đầu công kích nhằm phía cự đại phù trận, ầm ầm, phù trận lung lay, vặn vẹo ba động, Trong lúc nhất thời dĩ nhiên còn không có vỡ tan. Động thủ đi, phía trước tựa hồ là có hai cái nữ rất tốt a. Trên bầu trời, một cái lục tuần hình dạng, vô cùng xấu xí lão giả nhìn trên thành lầu trong lúc mơ hồ lưỡng đạo mạn diệu thân ảnh, ánh mắt quế cười liên tục, kia như ẩn như hiện đường vòng cung, cũng đủ để câu dẫn ra trong lòng hắn dục hỏa. Có một lúc trước Thiên Vũ học viện người, cực hảo, cái khác hẳn là mới tới. Một trận sơn nhân đối với kia xấu xí lão giả uế cười nói, cái kia đích thật là không sai, cả cái hắc ám xâm lâm bên trong, sợ là tìm không ra mấy cái tới. Xấu xí lão giả âm hiểm cười đối với một trận sơn nhân nói, mau phá trận đi, sớm điểm giải quyết rồi thiên hạ hội, ta thật sớm điểm hưởng dụng. Nghe vậy, một trận sơn nhân khẽ gật đầu, lập tức ngẩng đầu, nhìn trên tường thành kia cự đại phù trận, thân ảnh ngang nhảy qua không gian, còn như lôi ra một mảnh tàn ảnh. Đem thân ảnh ổn định thời điểm, đã là xuất hiện ở tường thành ở ngoài, nhìn trên thành tường kia cự đại phù trận, một trận sơn nhân cười lạnh, đối với Dược Vương nói, y vô mệnh, phù trận này hay là ta thân thủ bố trí, lại vẫn dùng tới ngăn trở ta, xem ra thiên hạ hội thật đúng là không đỡ nổi một đòn, hài hước cười lạnh ngôn ngữ hạ xuống, cùng với đồng thời, một trận sơn nhân thủ ấn ngưng kết, sóng năng lượng, từng đạo phù văn lan tràn, phù văn nhất thời dũng xuất. Vô cớ cùng không gian xung quanh tương liên, cùng cự đại phù trận tương liên, ầm ầm, cả cái cự đại vặn vẹo không gian phù trận đột nhiên rung động, sau đó ngay loạn yêu thành bên trong không ít rung rẩy kịch liệt trong ánh mắt, cự đại phù trận hóa thành một mặt mặt trận kỳ, sau đó cự đại phù trận bắt đầu lăn không đang cuộn trào khí tức kích xạ trong tiêu tán, không tốt phù trận bị phá, loạn yêu nhai thiên thú điện còn không có chạy tới, Lý Tuyết cắn chặt hàm răng môi đỏ mọng, trong tay một thanh trường kiếm nắm chặt, khí tức ác liệt. Phù trận tiêu tán, một mặt mặt trận kỳ quay chung quanh một trận sơn nhân toàn chuyển, khí tức chấn nhân tâm phách, lục tinh huyền diệu tầng thứ linh phù sư, vẫn là trận phù sư, tại cả cái hắc ám xâm lâm bên trong, đó cũng là số một, mắt thấy trên thành lầu lúc này rõ ràng ở trước mắt Dược Vương, thời khắc này một trận sơn nhân đắc ý vô cùng cuồng ngạo, cả tiếng hung ác nham hiểm quát lạnh, y vô mệnh, xem ở lúc trước ngươi từng kinh xuất thủ cứu ta một lần phân thượng, ta tối hậu cho ngươi một cơ hội. Quy hàng hắc ám liên minh, bằng không, huyết tẩy thiên hạ hội, sang bằng loạn yêu thành, không cần nhiều nhiều lời, muốn huyết tẩy thiên hạ hội, ngươi ngột trận sơn nhân sợ là còn không có bản sự này. Dược Vương dưới chân huyền khí dẫm một cái, thân ảnh nhất thời lướt lên thành tường thiên không, một cổ hạo hãn khí tức nhộn nhạo thiên địa, chư vị thiên hạ hội đệ tử nghe, cường địch trước mặt, bọn ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có phóng tay một giết, ta thiên hạ hội viện binh lập tức liền có thể chạy tới. Đến lúc đó đủ để diệt diệt kẻ xâm lấn, Dược Vương thanh âm cuồn cuộn quanh quẩn, vang vọng loạn yêu thành thiên không, rơi vào mỗi một cái thiên hạ hội đệ tử trong tai. Kiệt kiệt, ngươi thiên hạ hội còn có cái gì viện binh, Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia chết, Thiên Vũ học viện đều bị diệt, đã không đỡ nổi một đòn. Một trận sơn nhân cười lạnh, nho nhỏ thiên hạ hội, thế nào còn có thể có viện binh, chỉ là giả tăng thanh thế mà thôi, ai nói thiên hạ hội không có viện binh. Lang lăng phủ thiên hạ hội đến đây, ai dám động thiên hạ hội, giết không tha, xa xa viễn không, có yêu thú tọa kỵ chấn sĩ mà đến, tiếng hét lớn vang vọng, ầm ầm, phía dưới đất trung núi chuyển, mảng lớn yêu mã bôn tẩu mà đến, nhân số cũng không ít, ước chừng hơn vạn nhân, chương 536, lâm trận phản chiến, trước một con yêu thú biết bay tọa kỵ bên trên, cả người hình khôi ngô thanh niên hét lớn, rộng rãi trên ngực, cơ ngực hơi hở ra, tu vi tuy rằng không phải rất cao, khí tức vô cùng ác liệt, thiên phú không kém, này cường tráng thanh niên bên cạnh, còn có một cái rất béo thanh niên, bất quá mập vô cùng đẹp mắt, mập khuôn mặt còn có chút anh tuấn, trên khuôn mặt như là tùy thời đều mang dáng tươi cười, như là cười mặt Phật, này rất béo thanh niên bên cạnh, còn có một thanh niên, nhưng là toàn thân tản ra tuyệt nhiên bất đồng lạnh lùng khí tức, vài tóc dài che ở manh mối, khí chất thanh lãnh, có tầng thứ rõ ràng mái tóc dài màu đen, cao thẳng mũi, hai bên môi mỏng ngậm lấy một chút kiêu ngạo, mặt kim sắc trường sam, đạm mạc trong lại lộ ra cao ngạo. Thanh niên này khí chất cùng Dạ Phiêu Lăng có vài phần tương tự, chỉ là Dạ Phiêu Lăng thân hình càng thon dài một chút. Này kim sắc trường sam thanh niên khí chất thanh lãnh, khiến người ta cảm thấy giống như là tiến vào vết nứt một loại Dạ Phiêu Lăng khí chất trên người, còn lại là khiến người ta phát lạnh, như là đến cửu u địa vực. Này ba cái thanh niên, chính lúc trước Lang Lăng phủ thành bên trong Lang Lăng tứ thiếu bên trong hạ quân. Mạnh Lai Tài, còn có Hàng Hâm, ba người đều gia nhập thiên hạ hội, không hề nghi ngờ lúc trước Đỗ Thiếu Phủ nhãn lực độc cây tinh chuẩn, có ba người này gia nhập, ba người tài trí thủ đoạn, cộng thêm ba người sau lưng bối cảnh, này trong thời gian ngắn ngủi, thiên hạ hội hiện khắp nơi Lan Lăng phủ thành bên trong, sớm đã trở thành đệ nhất thế lực, cơ hồ là nắm trong tay cả cái Lan Lăng phủ thành. Mấy ngày trước, thu đến Đỗ Vân Long truyền tin, Hàn Hâm, Hạ Quân, Mạnh Lai Tài chờ chính là cấp tốc tập kết thiên hạ hội tinh anh, đến đây Loạn Yêu thành trợ giúp. Ba cái thanh niên bên cạnh, lúc này còn có một cô gái, 20-21 tuổi hình dạng, đứng lẳng lặng, thân thể mềm mại nhu non, như mực đen bóng tóc dài, sáng đến có thể soi gương, tự nhiên rối tung bên eo nàng, nàng mặc quần dài, khí chất xuất trần, xinh đẹp như là họa trong đi ra tiên tử một loại rất xa nhìn, ngay cả Đỗ Tiểu Mạn cùng Lý Tuyết cũng phải bị đè xuống một chút, thật sự có viện binh của chúng ta tới, theo Lan Lăng phủ thiên hạ hội viện binh mà đến. Nhượng Loạn Yêu thành bên trong thiên hạ hội đệ tử cũng nhìn thấy một chút hy vọng, thiên hạ hội đệ tử nghe, chúng ta sau lưng chính là thiên hạ hội, là của chúng ta nương thân chi địa, mặc kệ đại gia là đến từ phương nào, chúng ta tới đến Hắc Ám Sâm Lâm là vì cái gì, đều là vì tìm một cái sống yên phận nương thân chỗ, cường địch trước mặt, muốn hủy ngươi chỗ, giết ngươi thân bằng huynh đệ, đoạt các ngươi tình cảm chân thành cùng nữ nhân, các ngươi là đầu hàng quỳ xuống đất. Hai tay tự mình hiến dâng lên các ngươi hết thảy trở thành người nhu nhược, vẫn là phấn khởi đánh một trận, để cho bọn họ nợ máu trả bằng máu. Xa xa nhìn Lan Lăng phủ thành thiên hạ hội viện binh, Đỗ Vân Long đạp không mà ra, cuồn cuộn thoại âm rơi xuống, trong tay bảy thước chiến đao, thiên sát, bên trên nở rộ chói mắt phù văn quang mang, chiến đao hí dài, tiếng như phong lôi, vì thế kinh khủng trong sát na gào thét động quật, phù văn quang mang ác liệt vô thất. Nghe Đỗ Vân Long, thiên hạ hội trong số vạn đệ tử hai mặt nhìn nhau. Không hề nghi ngờ, Đỗ Vân Long cuồn cuộn ngôn ngữ, vô cùng cụ vỗ cùng nhiệt huyết, nhất thời trong đám người chính là có nhân lên tiếng, phấn khởi đánh một trận, nợ máu trả bằng máu, phấn khởi đánh một trận, nợ máu trả bằng máu, lập tức Loạn Yêu thành bên trong, giết tiếng la bộc phát ra, từng cái một thiên hạ hội đệ tử nắm chặt binh khí, khí tức dũng động, ánh mắt trào bên trên huyết hồng chi sắc, chuẩn bị phấn khởi đánh một trận, hừ, một bầy kiến hôi viện binh, đã nghĩ đối kháng sao, giết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiết Thiên Cừu cười lạnh, lơ đễnh, phất tay mà xuống, trong mắt sát ý dũng động, giết, trong nháy mắt, Hắc Ám Liên Minh bên trong, cuồn cuộn giết hô thanh âm phóng lên trời, mảng lớn sóng người dân tới Loạn Yêu thành, từng đạo công kích quanh kích mà ra, ầm ầm, đất trung núi chuyển, trầm đục như sấm, hạo đảng đợt công kích tịch quyển mà ra, to như vậy liên miên kiên cố thành lâu ở đó chờ phô thiên cái địa oanh kích hạ. Cũng là lung lay sắp đổ, căn bản cũng không có chống đỡ bao lâu, liền toàn bộ băng liệt, bột mịn phiêu đảng, toái thạch kích xạ, sưu sưu, trên thành tường, mảng lớn thân ảnh nhất thời lướt không dựng lên, khí tức bạo phát, binh khí ra khỏi vỏ, phần phật, phô thiên cái địa công kích lập tức bao phủ cả cái Loạn Yêu thành, phù văn đầy trời, giết tiếng la cuồn cuộn, người đáng sợ triều nguyên nguyên không ngừng dâng tới Loạn Yêu thành, đóng ngoặc vuông, phanh phanh phanh. Đến đây trợ giúp Loạn Yêu thành Lan Lăng phủ thiên hạ hội đệ tử, vừa mới chạy tới, liền lập tức ở bên ngoài bị Hắc Ám Liên Minh đệ tử bao vây, sát phạt đại chiến tỷ lệ trước mở màn, trầm thấp năng lượng trầm đục thanh bên tai không dứt, nợ máu trả bằng máu, Loạn Yêu thành bên trong, thiên hạ hội đệ tử bạo phát, gầm lên xung phong liều chết mà ra, trong nháy mắt thiên hạ hội đệ tử cùng Hắc Ám Liên Minh đại quân hung hăng va chạm vào nhau, giết hô thanh âm, sát phạt thanh âm, năng lượng đối chàng thanh. Tại Loạn Yêu thành vùng thế giới này vang vọng, tương trợ thiên hạ hội giúp một tay, Loạn Yêu thành bên trong, phố lớn ngõ nhỏ bên trong, có Loạn Yêu thành cư dân lướt ra xuất thủ, thiên hạ hội nếu là bị diệt, đến lúc đó bọn họ kết cục có thể nghĩ, thiên hạ hội đối với chúng ta không tệ, nếu là thiên hạ hội bị diệt, chúng ta đến lúc đó không sống yên lành được, tương trợ thiên hạ hội giúp một tay, theo thứ nhất Loạn Yêu thành cư dân lướt ra, nhất thời trong đám người mảng lớn thân ảnh đồng thời lướt không dựng lên. Nhao nhao tương trợ thiên hạ hội mà đi, thiên hạ hội đa tạ chư vị tương trợ, hôm nay qua đi, thiên hạ hội đem nhớ kỹ chư vị tương trợ chi ân, Đỗ Tiểu Mạn đạp không, hỏa lạc xinh đẹp, trường kiếm nắm chặt, khí tức ác liệt, trong tay trường kiếm màu đỏ linh khí hỏa xuất kiếm quang, từng đạo kiếm quang nhất thời lướt ra, ở giữa không trung lưu lại một đạo còn như thực chất kiếm hình tàn ảnh, nhanh như thiểm điện, tịch quyển phía trước Hắc Ám Liên Minh người mà đi, Dạ Phiêu Lăng đạp không. Nhãn thần lộ ra lạnh thấu xương tê lợi, trong tay U Mãn còn như linh mãn rung lên, ác liệt sát phạt chi khí ba động lan tràn, từng luồng phù văn lóe ra, đem thân thể quanh quẩn bao vây ở trong, giết, một cổ ác liệt sát phạt cường hãn khí tức đột nhiên tự Dạ Phiêu Lăng thể nội bộc phát ra, nháy mắt kiếm quang bạo lướt, nhất thời ngang quét về một vùng tăm tối liên minh đại quân mà đi, mảng lớn hắc ám liên minh đệ tử trực tiếp bị chém giết, phạm ta thiên hạ hội, giết chết, Đỗ Vân Long xuất thủ, trong tay chiến đao giết chém ra, hạo đảng năng lượng tản mát ra từng đạo ác liệt gợn sóng, còn như từng đạo sóng lớn nhộn nhạo mở, thanh âm len ken đinh tai nhức óc, chém giết vô số cái hắc ám liên minh đệ tử, hống, tiểu hổ rít gào, khổng lồ kinh khủng bản thể lộ vẻ lộ, mặt hắc sắc phù văn chói mắt, chấn sĩ phong bạo tịch quyển, hung hãn trời cao, kinh khủng uy áp hạ, Chu Không hết thảy yêu thú tọa kỵ sợ hãi phủ phục, tại giữa không trung huyên náo rung rẩy, vì đó trụy lạc, phần phật, tiểu hổ xung kích ra, chấn sĩ phong bạo tịch quyển, ngang quét mảng lớn hắc ám liên minh đệ tử, hổ trảo chém ra, xé rách trời cao, không ít hắc ám liên minh đệ tử thân thể trực tiếp từng tấc băng toái, hóa thành huyết vụ, khổng lồ tiểu hổ hung hãn xuất thủ, làm cho không ít hắc ám liên minh đệ tử run, nhượng thiên hạ hội đệ tử sĩ khí tăng mạnh, theo Đỗ Tiểu Mạn, Dạ Phiêu Lăng, Đỗ Vân Long, tiểu hổ xuất thủ sau, Lý Tuyết, Hoa Phồn Không, Hạ Ổn Hành, Bạch Kỳ, Tào Úc mấy người cũng đồng thời mà động, khí tức bạo phát, lao thẳng về phía hắc ám liên minh đại quân mà đi. A, đại chiến hết sức căng thẳng, thê thảm tiếng kêu rên vang vọng, hung hãn khí tức tịch quyển trời cao, thời gian ngắn, loạn yêu thành bên trong liền huyết tinh thao thiên, thảm liệt hết sức, huyết tẩy thiên hạ hội, Tiết Thiên Cừu cười lạnh, sắc mặt hung ác dữ tợn, mối thù giết con, giờ phút này bút trướng chỉ có thể tính tại thiên hạ hội trên người, sát khí tịch quyển, thân ảnh bạo xông về loạn yêu thành mà đi, ta đi đối phó Tiết Thiên Cừu, Ưng Vương la đao cắn răng, trọng thương không khỏi bệnh, huyền khí dũng động, phóng lên trời, tỷ lệ trước ngăn trở hướng về phía Tiết Thiên Cừu mà đi, Dược Vương con mắt run rẩy, vất tay mà động, trong tay càng khôn đại trung, không ít hung hãn khôi lỗi lướt ra, lao thẳng về phía hắc ám liên minh đại quân mà đi, y vô mệnh, rượu mời không uống uống rượu phạt, tới phi ngươi, hai bóng người xuất hiện ở Dược Vương trước người, chính là Ngục Trận Sơn Nhân cùng kia xấu xí lão giả, hai cái khiến người ta linh hồn run rẩy năng lượng trói chặt tại Dược Vương trên người, không gian xung quanh trong lúc mơ hồ vì đó vặn vẹo, Ngũ Độc Sơn Nhân, Dược Vương nhíu mày, Ngũ Độc Sơn Nhân cùng Ngục Trận Sơn Nhân bất kỳ một cái nào hắn cũng không sợ, nhưng bây giờ hai người này liên thủ, cộng thêm thương thế hắn còn chưa có khỏi hẳn, sợ là tình huống vô cùng không ổn, y vô mệnh, thử xem ta độc công đi, Ngũ Độc Sơn Nhân cười lạnh, tỷ lệ xuất thủ trước, một cổ kèm theo độc khí năng lượng tự thể nội hạo hãn dũng xuất, hóa thành một cái gần mười mấy trượng khổng lồ hắc vụ phong bạo, trực tiếp bao phủ khuếch trương áp hướng về phía Dược Vương mà đi, đối mặt kia ngập trời độc sương phong bạo, Dược Vương cũng là nhíu mày, trong lòng cảnh giác không dám khinh thường, vất tay mảng lớn năng lượng phù văn vòng sáng dũng xuất, đem kia độc sương phong bạo toàn bộ chống đỡ xuống, ầm ầm, thời gian ngắn, cả cái loạn yêu thành liền tràn ngập tại đại chiến thảm liệt bên trong, khắp nơi hỗn loạn một mảnh, thê lương kêu rên, năng lượng trầm đục, không hề nghi ngờ thiên hạ hội rơi vào hạ phong, bất quá loại này hỗn loạn đại chiến trong, thiên hạ hội nhân số ít bên trên há chỉ thập bội, cũng may đoạn binh giao tiếp, có thể tham dự vây công người cũng có hạn, nhưng thật ra có thể làm cho thiên hạ hội đệ tử tranh thủ một ít thời gian. Bất quá nhưng là không ngừng có thiên hạ hội đệ tử ngã xuống hao tổn, máu chảy thành sông, gào gừ, thời gian ngắn, khắp nơi bạo phát ra vô số mạch hồn hư ảnh, thiên hạ hội thực lực gần trước người toàn bộ xuất động, thảm liệt huyết tinh kích mãnh liệt đại chiến, bạo phát trời cao, giữa không trung máu me đầm đìa, không ngừng có nhân thân thân hóa thành huyết vụ, thê thảm tiếng kêu rên không ngừng, hỗn chiến bên trong, một Minh Thanh mắt thấy Chu Không, nhìn phía sau hội tụ nuôi chính hạo, Lỗ Lâm hướng các loại, hơi cắn răng, ánh mắt ra hiệu gật đầu, bỗng nhiên cả tiếng nói, Mục Gia Bảo đệ tử nghe lệnh, Mục Gia Bảo rời khỏi hắc ám liên minh, tương trợ thiên hạ hội, cuồn cuộn tiếng trống hạ xuống, Mục Minh Thanh hạo đãng khí tức tịch quyển mở, phía sau nuôi chính hạo, Lỗ Lâm hướng chờ Mục Gia Bảo cường giả lập tức sớm đã có chuẩn bị, lập tức lâm trận phản chiến, chém giết hướng về phía mặt khác ba thế lực lớn người mà đi, Mục Gia Bảo minh hữu của chúng ta quả thật có minh hữu tương trợ, giết a. Mục Gia Bảo lâm trận phản chiến, nhất thời làm cho thiên hạ hội đệ tử sôi trào, đây tuyệt đối là ngoài ý muốn trong kinh hỷ. Hai canh liên phát, yếu yếu la lên hoa tươi, trí tạ chư vị bạn đọc, ta tiếp tục gõ chữ đi. Chương 537, cường thế tới viện trợ, ngay cả Dược Vương, Ưng Vương La Đao, Tào Úc, Hoa Phồn Không, Đỗ Vân Long, Dạ Phiêu Lăng chờ đều là vô cùng ngoài ý muốn, không nghĩ tới luôn luôn là chút nào không giao thiệp Mục Gia Bảo, dĩ nhiên vào lúc này lâm trận phản chiến. Tương trợ thiên hạ hội, chỉ là Mục Gia Bảo lâm trận phản chiến, nhưng là làm cho Tiết Thiên Cừu, hận thiên hận địa, Vạn Tam Bàn đám người nghi hoặc không thôi, đặc biệt Tiết Thiên Cừu, nhất thời cách không bạo nộ hướng về phía Mục Minh Thanh cả tiếng quát lạnh, Mục Minh Thanh, ngươi lẽ nào muốn chết không được, ngươi thế nhưng thân trúng kịch độc, không có ngũ độc sơn nhân giải dược, ngươi nhất định phải chết. Tiết Thiên Cừu, chết làm sao sợ, đáng tiếc ngươi dẫn sói vào nhà mà biết, ngươi này Hắc Ám Liên Minh minh chủ chỉ là một trận sơn nhân cùng ngũ độc sơn nhân khôi lỗi mà thôi, sợ là thiên hạ hội nhất diệt, ngươi này Liên Minh minh chủ cũng liền ngoẻo. Thanh tỉnh đi, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, Mục Minh Thanh trầm quát nói, hỗn trướng, Tiết Thiên Cừu bạo nộ, sát khí thao thiên, Mục Minh Thanh, không thể nghi ngờ là đau nhói trong lòng hắn vết sẹo, mấy ngày qua, Tiết Thiên Cừu làm sao không cảm giác được một trận sơn nhân cùng ngũ độc sơn nhân đã tiến động lớn khách đoạt chủ, từ từ áp chế hắn, chỉ là hắn lại có chịu cam tâm bị lợi dụng, cũng đang dự định diệt thiên hạ hội cùng loạn yêu nhai sao. Nhân cơ hội ám trong đối phó rồi kia ngục trận sơn nhân cùng ngũ độc sơn nhân, Mục bảo chủ, ngươi khổ như thế chứ, ngươi thân trúng kịch độc, có thể biết hậu quả. Vạn Tam Bàn thân thể xuất hiện ở Mục Minh Thanh trước người, hơi khép ánh mắt khẽ động, khí tức vô cùng cường hãn. Vạn các chủ, quay đầu lại là bờ, ngươi thân trúng kịch độc, thiên hạ hội có dược vương tại, không nhất định liền không có cách nào. Mục Minh Thanh nhìn Vạn Tam Bàn, muốn thuyết phục Vạn Tam Bàn lâm trận phản chiến. Vạn các chủ, nhanh lên một chút động thủ, tiêu diệt kia kẻ phản bội, giữa không trung, chính tại vây công dược vương ngục trận sơn nhân thân ảnh thoát thân mà ra, cấp tốc lao thẳng tới Mục Minh Thanh. Ngục trận sơn nhân thật đúng là sợ Mục Minh Thanh sẽ thuyết phục Vạn Tam Bàn lâm trận phản chiến, đến lúc đó vậy kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Theo ngục trận sơn nhân thân ảnh xuất hiện, một đạo hạo đẳng năng lượng ảnh hưởng linh hồn, nhất thời bao quanh hướng về phía Mục Minh Thanh. Hừ, Mục Minh Thanh hừ lạnh, phất tay chưởng ấn đánh ra. Nhất thời công kích mà đi, năng lượng đối chàng phun trào, tạc nổ tiếng vang liên tục, trung động chu không. Vạn Tam Bàn do dự một chút, hơi khép ánh mắt ám tự ba động, sau đó nhưng là phất tay mà động, theo ngục trận sơn nhân cùng nhau tiếp tục vây công hướng về phía Mục Minh Thanh. Phanh phanh phanh, kịch liệt đại chiến đang tiếp tục, chỉ là lúc này theo Mục Gia Bảo lâm trận phản chiến, gần như hơn 100.000 Mục Gia Bảo đệ tử ngay lập tức sẽ đánh về phía bên cạnh người. Lập tức làm cho thiên hạ hội đệ tử áp lực hóa giải không ít, cũng nhìn thấy hy vọng. Sưu, bát ngát trời cao trong, một bóng người xẹt qua, sau đó xuất hiện loạn yêu thành bên ngoài. Đây là một cái thân hình cường tráng cao ngất thanh niên, lam bạch trường bào khẽ động, hình dạng tuấn lãng, ánh mắt theo chu không đảo qua sau, bỗng dưng, thanh niên cước bộ ngang nhảy qua mà ra, khí thế khủng bố bạo phát, thân ảnh lao thẳng về phía Hắc Ám Liên Minh đại quân mà đi. Giết, thanh niên xuất thủ, trong tay một thanh bá đạo trường thương lướt ra, một mảnh khí thế kinh khủng theo thân thương đầy tràn đầy mà ra, dũng xuất ống ánh khắp nơi bá đạo hung hãn thương mang, xung quanh mảng lớn mặt đất nhận hóa thành bột mịn tịch quyển tứ tán, giống như thực chất hóa mảng lớn thương mang đi qua chỗ, Hắc Ám Liên Minh trong đại quân, mảng lớn thân ảnh hóa thành mảnh vụn, giết, hung hãn ác liệt năng lượng phô thiên cái địa tịch quyển mà ra, thanh niên này thương mang như điện, khí thế còn như lũ quét nghiêng, phô thiên cái địa rực rỡ hoàng sắc thương mang. Mang sắc bén âm bạo nhanh như thiểm điện phá vỡ không gian, thế như bôm lôi, một cái võ hầu cảnh sơ đăng tầng thứ hắc sát môn trưởng lão trực tiếp bị tru diệt, thanh niên hung hãn, toàn thân bạo phát phù văn, còn như hung thú một loại đi qua chỗ, không gian rung rẩy kịch liệt, huyết vụ phun trào, khó mà có người có thể ngăn trở, thiên hạ hội trong, Dạ Phiêu Lăng, Hoa Phùng Không, Ưng Vương La Đao chờ đều là chú ý tới kia thanh niên thần bí, hắn thế nào khôi phục thực lực. Chính tại trong lúc kích chiến Lý Tuyết cùng Đỗ Tiểu Mạn chú ý tới kia thanh niên thần bí, mặt đẹp vô cùng nghi hoặc, lập tức vô hạ phân tâm, tiếp tục đầu nhập thảm thiết chém giết bên trong, gào gừ, ô ô, ngay chiến đấu khốc liệt bên trong, bỗng nhiên trên bầu trời xa xa truyền đến kinh lôi yêu thú tiếng gầm gừ, còn như sấm rền vang vọng mà tới, ầm ầm, đất trung núi chuyển, sơn mạch trung động, lâm hải phập phồng, từng cổ một kinh người hung hãn khí tức tịch quyển lan tràn mà tới, đóng ngoặc vuông, xa xa viễn không tựa như là có hủy diệt phong bạo đang đến gần, hống, giờ khắc này, tiểu hổ khổng lồ hổ thể chấn xí xoay quanh giữa không trung, hung hãn vô thất, rít gào vang vọng, nhìn chằm chằm nhìn trước không gian, hung ác dữ tợn hổ miệng hét lớn nói, ngân dực ma điêu, phục hổ phách ngao, thương viêm xích báo, ba người các ngươi còn không cấp ta mau tới đây trợ giúp, bằng không tam thiếu trở về, tất nhiên cho các ngươi đẹp mắt, ngân dực ma điêu, theo tiểu hổ thoại âm rơi xuống, cả cái loạn yêu thành bên trong vô số tâm thần rung động, chỉ là ngân dực ma điêu bốn chữ, cũng đủ để cho vô số nhân sợ mất mật. Ngay cả Tiết Thiên Cừu, Ngột Trận Sơn Nhân, Hận Thiên Hận Địa đám người, thời khắc này nghe được Ngân Dực Ma Điêu bốn chữ, cũng là rút ra ánh mắt đã định trước coi hướng về phía trước, đây không phải là tới sao, lớn tiếng như vậy để làm chi, thanh âm nhàn nhạt không đếm xỉa tới hạ xuống, bình tĩnh nhưng là làm người run sợ, đem thoại âm rơi xuống thời gian chờ, trước trong không gian chính là đã dẫn đầu xuất hiện ba bóng người, ba người trôi nổi giữa không trung, vô cớ làm cho vùng thế giới này khẽ rung, một cái hồng y hồng mặt 40 hình dạng đại hán, hình thể mạnh mẽ, hai mắt bên trong, có xích sắc quang mang còn như hỏa diễm đang nhảy nhót, người thứ hai còn lại là nhìn như trẻ hơn một chút, chỉ là nhìn như hơn 30 một chút hình dạng, thân thể lẫm lẫm, nhìn như cốt kiện gân cường một đôi mắt quang xạ xuất hàng tinh, như có phục hổ hám sư khí thế, trước một cái nhìn như 27-28 tuổi thanh niên áo trắng, tuấn tú phi phàm, thâm thúy con mắt lộ ra bá đạo cùng tà dị, khí chất cao quý phức tạp, cả người phát ra một loại uy chấn thiên hạ vương giả chi khí, liếc mắt thấy lúc này hạ không đại chiến thảm liệt, nhưng là khóe miệng nhẹ câu, khóe miệng ngậm lấy nhàn nhạt cười tà, sau đó khẽ ngẩng đầu nhìn Vương Lân Yêu Hổ, ánh mắt mang theo một chút vui vẻ, lộ vẻ có chút kính sợ, giọng nói nhưng là trời xanh đạm mạc nói, không phải là kia nhất các nhất bảo song môn sao, sát quan là tốt rồi, đem thoại âm rơi xuống, thanh niên áo trắng khí tức trên người bỗng nhiên trầm xuống, hàng ý thao thiên tịch quyển, Ngân Dực Ma Điêu, Phục Hổ Phách Ngao, Thương Viêm Xích Báo, bọn họ là loạn yêu nhai kia ba con vương giả yêu thú, theo này thân ảnh của ba người xuất hiện, Tiết Thiên Cừu, Hận Thiên Hận Địa, Vạn Tam Bàn, Ngột Trận Sơn Nhân chờ nhất các nhất bảo song môn bên trong cường giả không khỏi là vì đó sắc mặt rất là kinh biến, gào gừ, này thời gian ngắn, theo Ngân Dực Ma Điêu ba người chạy tới, viễn không trên trời dưới đất rung động, sơn lâm phập phồng, rậm rạp một mảnh thú triều nhất thời liền còn như địa chấn cuộn trào mãnh liệt mà ra, kỹ kỹ, giữa không trung trên có mảng lớn hung cầm chấn xí mà đến, khí lãng tịch quyển, còn gió lớn ào ạt, hung cầm tiếng hi, y, y, y, y, y âm thanh chấn xí xoay quanh, còn như hắc vân che đỉnh, không ít hung hãn khí tức bao phủ sơn lâm, gào gừ, còn có không ít mạch linh cảnh thú đạp không mà đứng, một cái cự đại hoàng sắc cự mãng xoay quanh giữa không trung, nửa đoạn cự đại thân thể còn giấu ở trên bầu trời vân vụ bên trong, còn như cự long phù không, toàn thân lan tràn tanh hàng khí tức, vô cớ làm người run sợ, nhất chỉ độc giác yêu ngưu đứng vững, còn như một cái cự đại đỉnh núi ngang dời mà đến, làm cho bốn phía không gian ba động nhộn nhạo, một con hùng sư sừng sững, khổng lồ như núi, khí thế kinh thiên, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, đáng sợ thú triều trước, trước có ước chừng không thua 20 con khổng lồ thú hầu cảnh dũng xuất, giữa không trung bên trên hung cầm chấn xí, lợi trảo ác liệt, đủ để xuyên sơn liệt thạch, trên mặt đất hung thú rít gào, răng nanh khiếp người, song đồng bốc lên các màu phù văn hung quang, gào gừ, kỹ kỹ, bốn phía hung cầm mảnh thú rít gào liên tục, còn như kinh lôi vang vọng tứ phương, thú triều đã đến, đi qua chỗ, đất rung núi chuyển, toái thạch kích xạ, ầm ầm, khủng bố thú triều cuộn trào mãnh liệt, chỉ một thoáng cuốn tới, tuyệt đối là không thua số vạn nhiều, đây tuyệt đối là một cái khổng lồ kinh khủng đội hình, chấn nhân tâm phách, đã từng đối mặt, đủ để làm người ta kinh ngạc run sợ, lông tơ dựng thẳng, yêu thú thể tích so lên nhân loại thế nhưng lớn hơn, bởi vậy tuy rằng chỉ có mấy vạn con yêu thú, nhưng là hội tụ vào một chỗ, nhưng là so lên Hắc Ám Liên Minh trăm vạn đại quân còn muốn khổng lồ, kia khí thế, không hề nghi ngờ càng thêm lộ vẻ hung hãn nhiều, khủng bố hung cầm còn như hắc vân che đậy, hung thú rít gào kinh người, khí tức khủng bố thao thiên, chim bay cá nhảy tiếng hi, y, y, y, y, y âm thanh liên tục không ngừng, khiến người ta rợn cả tóc gáy, tới, rốt cuộc đã tới, cùng ngày hạ sẽ cao tầng, Dược Vương, Ưng Vương, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, Lý Tuyết, Hoa Phồn không đám người nhìn thấy đáng sợ kia thú triều hàng lâm sau, mỗi một người đều là mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, trong lòng ám thầm thở vào nhẹ nhõm, chúng thú nghe lệnh, tương trợ thiên hạ hội, sát quan kẻ xâm lấn, không chừa một mống, trên bầu trời, Phục Hổ Phách Ngao quát to, tiếng gầm cuồn cuộn vang vọng đất trời, như là sấm nổ, kèm theo một cổ uy thế khủng bố khuếch tán tại trời cao, gào gừ, theo Phục Hổ Phách Ngao tiếng trống hạ xuống, vô số thú hống thanh âm nhất thời quanh quẩn hưởng ứng, ầm ầm, mặt đất rung động, đất rung núi chuyển, kinh lôi thú hống tiếng hi, y, y, y, y, y âm thanh truyền ra, trên trời dưới đất, kia kinh người thú triều chính là trực tiếp chém giết hướng về phía đoàn người mà đi, làm cho vùng thế giới này trực tiếp bạo động sôi trào. Đối với yêu thú tới nói, thôn phệ nhân loại tu vi trên người huyết nhục cùng huyền khí tinh thần, chiếu dạng là có đại bổ công hiệu, giống như là nhân loại thôn phệ yêu thú huyết nhục một dạng, phần phật, ngắn mũi nháy mắt, bầu trời vô số hung cầm chấn xí, phong bạo tịch quyển, phù văn đầy trời, sắc miệng lợi trảo, phô thiên cái địa, không ít liên minh đại quân người trực tiếp bị bóc nát thành huyết vụ, gào gừ, trên mặt đất, thú triều yêu thú đi qua chỗ, liên minh đại quân huyết nhục tung bay, máu chảy thành sông, mảng lớn thân thể bị đạp nát thành mảnh vụn, suy lạp, một con hùng sư mở miệng, có thể nuốt vào hơn trăm người. A, thê thảm tiếng kêu rên không ngừng, một đầu cự đại yêu lang một trảo, mười mấy cái liên minh đại quân người liền hóa thành huyết vụ, răng rắc, một con hoa văn cự hổ mở rộng hung ác dữ tợn hổ miệng, thoáng cái liền trực tiếp cắn nát 6-7 liên minh đại quân người, máu me đầm đìa, huyết nhục tràn ra, răng nanh trong vắt, nhìn sợ mất mật, không tốt chạy mau a, chạy trối chết a, kinh người như vậy biến cố hạ, đối với kia hắc sát môn, song hận môn, còn có vạn vân các đại quân tới nói, quả thực chính là ác mộng, lưng trong đều bốc lên lãnh khí, cũng không dám, nửa nghỉ chân mảnh khắc, cấp tốc đào tẩu, cái loại này thú triều mang tới hung hãn lực đánh vào, làm cho thực lực cường hãn người cũng không dám đối kháng, ở đó kinh khủng thú triều trước mặt, trăm vạn đại quân đều lộ vẻ nhỏ bé tiểu, huống chi lúc này Mục Gia Bảo còn lâm trận phản bội, chuyện gì xảy ra, loạn yêu nhai thượng yêu thú thế nào tương trợ thiên hạ hội, này kinh người biến cố hạ, tiếp thiên cừu, hận thiên hận địa, một trận sơn nhân chờ cũng không khỏi run sợ, sắc mặt khó coi tới cực điểm, bọn họ thực sự không rõ loạn yêu nhai thượng những thứ kia khủng bố yêu thú, làm sao sẽ cùng thiên hạ hội đi cùng nhau, loạn yêu nhai thượng yêu thú tới tương trợ chúng ta thiên hạ hội, giết a, thiên hạ hội đệ tử một mực bị trấn áp tiêu diệt, rơi vào tuyệt đối hạ phong, tử thương vô số, vết thương chồng chất, máu chảy thành sông, thời khắc này nhìn thấy đáng sợ kia thú triều, ngay từ đầu còn tưởng rằng là loạn yêu nhai yêu thú nhân cơ hội cùng đi đối phó thiên hạ hội, bỗng nhiên biết được loạn yêu nhai đáng sợ kia thú triều dĩ nhiên tới tương trợ thiên hạ hội đệ tử trong khiếp sợ, lập tức từng cái một kinh hỉ sôi trào, tựa như là đánh một tề thuốc trợ tim, lập tức bộc phát ra phong cuồng chiến lực, Mục Gia Bảo đệ tử thời khắc này cũng ở đây khiếp sợ, nhưng là lập tức cùng thiên hạ hội đệ tử vây quanh cùng một chỗ, thú triều vô mắt, cũng sẽ không đưa bọn họ tách ra, chỉ có cùng thiên hạ hội đệ tử cùng một chỗ, mới có thể để cho bọn họ bảo mệnh, nhìn đáng sợ kia thú triều, Mục Gia Bảo đệ tử cũng không khỏi rợn cả tóc gáy, hàng ý ứa ra, nguyên bản Mục Gia Bảo trong, có nhân còn kỳ quái cùng bất mãn bảo chủ vì sao tương trợ thiên hạ hội, đến lúc này, Mục Gia Bảo cho nên đệ tử mới biết được, nguyên lai bảo chủ sớm liền định liệu trước, bằng không sợ, hôm nay sợ sẽ hối hận cũng không kịp, đại chương tiết, cường thế cầu hoa, chương 538, thú vương viên mãn, chỉ là lúc này Mục Gia Bảo đệ tử cũng không biết, bọn họ bảo chủ cũng không phải định liệu trước, mà là trong lòng có một phần tình, tuyệt đối sẽ không đối phó thiên hạ hội, lâm trận phản chiến, sớm ngay chuẩn bị trong, mẹ của ta nha, chạy mau a, cứu mệnh a, chạy mau a, chạy trối chết a, mau đào mạng, yêu thú quá nhiều quá kinh khủng. Kinh khủng thú triều mà đến, liên minh đại quân nhất thời thất kinh, hận cha mẹ không có cho nhiều hai cái đùi vào lúc này chạy trối chết, căn bản vô tâm đối kháng, đã sớm thất kinh, sợ lưng đổ mồ hôi lạnh, gào gừ, khủng bố thú triều tiến lên, đối với liên minh đại quân tới nói, quả thực chính là hủy diệt, thế không thể đỡ, hết thảy võ hầu cảnh tu vi ngăn trở yêu thú, mau, Tiết Thiên Cừu công kích Ưng Vương La Đao, đem Ưng Vương La Đao trọng thương phun máu, sát khí thao thiên, không thể không ngắn mũi phóng bỏ truy sát Ưng Vương La Đao, cuồn cuộn tiếng trống quanh quẩn tại bầu trời, sưu sưu, ba thế lực lớn bên trong lúc này hơn 10 người võ hầu cảnh tu vi, lập tức theo chém giết thiên hạ hội cùng đối kháng Mục Gia Bảo cường giả trong thoát thân mà ra, từng cổ một mênh mông năng lượng tịch quyển trời cao, lao thẳng về phía kia kinh thiên động địa đáng sợ thú triều mà đi, nhân loại nhỏ bé, hoàng kim yêu mãn, đã khôi phục liệt diễm khai sơn hùng, thiết giáp yêu thú chờ yêu thú trong thú hầu cảnh cường giả, cũng nhất thời ngang không gian mà ra, ầm ầm, ước chừng không dưới 20 con thú hầu cảnh yêu thú cường giả, một mảnh liên tục không ngừng, giống như sơn mạch thân hình khổng lồ, nhất thời ngăn trở ở liên minh ba thế lực lớn võ hầu cảnh cường giả trước, phanh phanh phanh, trong sát na, kinh người chém giết, kèm theo chói mắt phù văn vung vãi trời cao, năng lượng trầm đục bên tai không dứt, ba thế lực lớn liên minh võ hầu cảnh tu vi, ngoại trừ đối phó Dạ Phiêu Lăng, Tào Úc, Hoa Phồn không chờ ở ngoài, số lượng cũng là xa xa phải nhiều qua thú hầu cảnh yêu thú, dĩ nhiên tại trong lúc nhất thời liên thủ vây công xu thế trong, đem loạn yêu nhai thượng thú hầu cảnh yêu thú chống đỡ đi, theo cường giả liên thủ chống đỡ yêu thú cường giả, còn dư lại liền liên minh đại quân cũng ở đây thê thảm kêu rên trong, từ từ ổn định rung rẩy linh hồn, kinh hoàng liên thủ ngăn trở, súng lại thành vô số hợp kích đội hình, lấy sóng người vây công tư thế, cũng là từ từ chống đỡ hạ thú triều. Ào ào, Đỗ Vân Long trong tay thiên sát bạo phát, sát phạt ác liệt. Dạ Phiêu Lăng lúc này trong tay Thu Mãn lướt ra vô số kiếm quang, hai người chẳng biết lúc nào liên thủ ở cùng nhau, nhưng là bị Hận Thiên Hận Địa hai huynh đệ trong mặt lam sắc trường sam Hận Thiên cản trở chặn, phốc suy, nhưng hai người này liên thủ cũng khó mà chống đỡ, số chiêu sau đã bị đồng thời đánh bay, trong miệng dâng lên huyết vụ, phốc suy, kích mãnh liệt đại chiến trong, Đỗ Tiểu Mạn khóe miệng máu me đầm đìa, toàn thân dính nhuộm vết máu, nữ hoa không yếu, chỉ tiếc còn quá non, chết đi. Hận Thiên Hận Địa bên trong Hận Địa, ở trong đám người chém giết không ít thiên hạ hội đệ tử, quỷ dị xuất hiện ở Đỗ Tiểu Mạn trước người, già nua trên khuôn mặt mắt lộ ra cười lạnh sát ý, trong tay một đạo ác liệt chưởng ấn đè ép, muốn tiêu diệt Đỗ Tiểu Mạn. Khủng bố ác liệt chưởng ấn vặn vẹo không gian, lấy Đỗ Tiểu Mạn tu vi, thời khắc này căn bản là không có cách chống đỡ Hận Địa này một cái vương cấp cường giả. Đóng ngoặc vuông, chớ có đụng đến ta mỹ nhân, cút đi nhé. Đạm Mạc vui cười thanh âm, lại mang tôn quý yêu tà ma ý, một cái bạch y tuấn lãng nam tử hán tử nháy mắt xuất hiện ở Đỗ Tiểu Mạn trước người, chính loạn yêu nhai ngân dực ma điêu, phất tay mà động, một đạo quyền ấn trực tiếp đối chàng tại Hận Địa chưởng ấn bên trên, ầm, trầm thấp trầm đục, không gian như muốn tạc nổ mở, sau đó người trước chưởng ấn trực tiếp bị dễ như trở bàn tay phá hủy, thân thể còn như diều đứt dây một loại bỗng nhiên liền hung hăng từ trên cao trùng kích xuống, phốc suy. Hận Địa đang ở giữa không trung cũng đã trong miệng tiên huyết điên cuồng phun, mắt lộ ra hoảng hốt, sau đó thân thể trực tiếp tại tầm ầm đất trung núi chuyển trong trực tiếp cắm ngược vào mặt đất bên trong. Hận Địa già nua khuôn mặt thần sắc khiếp sợ, thân thể theo đống đá vụn bên trong bò xuất, mắt lộ ra hoảng hốt, thú vương cảnh viên mãn, thế nào đột phá nhanh như vậy, ngân dực ma điêu dĩ nhiên đến thú vương cảnh viên mãn tầng thứ, điều này làm cho Hận Địa run rẩy. Trước đây không lâu mới nghe nói đột phá thú vương cảnh bỉ ngạn tầng thứ. Thú vương cảnh viên mãn tầng thứ ngân dực ma điêu, hắn căn bản là không có cách đối kháng, coi như là hai người bọn họ huynh đệ liên thủ, tuyệt đối không phải là đối thủ. Đa tạ, Đỗ Tiểu Mạn khiếp sợ, nhìn suy nghĩ trước xuất hiện thanh niên áo trắng, cũng đã phỏng đoán suốt này nhân chính là loạn yêu nhai thượng ngân dực ma điêu, cả cái hắc ám xâm lâm bên trong yêu thú vương giả, nhưng bây giờ đã bị tam đệ thu phục vào thiên thú điện, chỉ là không nghĩ tới ngân dực ma điêu hình người hình dạng còn như vậy tuấn lãng, thực lực đó. Dĩ nhiên cũng là khủng bố như vậy, khi các loại Hận Địa ở tại trước mặt không đỡ nổi một đòn, không cần cảm tạ, rất là bằng lòng tương trợ mỹ nhân. Ngân dực ma điêu đầy mặt rạo rực mỉm cười, sợ nếu là nữ tử nhìn thấy nụ cười này, đủ để bị hấp dẫn phương tâm đại động. Vậy hãy nhanh đi giúp ưng vương đi, chớ trì hoãn. Đỗ Tiểu Mạn nói, hỏa lạc thân thể mềm mại, ác liệt hàng ý dũng xuất, ra hiệu nhượng ngân dực ma điêu tương trợ ưng vương la đao. Trọng thương không khỏi bệnh ưng vương la đao chống đỡ Tiết Thiên Cừu, đã lần thứ hai bị trọng thương, tình huống tràn ngập nguy cơ, mỹ nhân mở miệng, tự nhiên là không có vấn đề. Ngân dực ma điêu gật đầu, thân ảnh nhất thời lướt ra, còn như quỷ mị lao thẳng về phía Tiết Thiên Cừu mà đi, nhân loại nhỏ bé, chết đi, đầy con mắt xích hồng thương viêm xích báo thời khắc này cũng đã xuất thủ, thân ảnh xẹt qua, phía dưới liên minh đại quân sinh sinh bạo mở, phanh phanh phanh. Thương viêm xích báo thân ảnh lập tức lao thẳng về phía chính tại liên thủ chống đỡ thú hầu cảnh yêu thú không ít võ hầu cảnh trong đám người mà đi, trong khi xuất thủ, huyết vụ vung vãi, còn như chỗ không người, hội không thể đỡ, giết, phục hổ phách ngao xuất thủ, thân thể lẫm lẫm, khí thế khủng bố, mảng lớn sóng người nhận tạc nổ mở, vạn các chủ, cơ hội cuối cùng, thoát ly hắc ám liên minh đi, ta sẽ cùng thiên hạ hội biện hộ cho, đảm bảo ngươi vạn vân các vô ngại, trên người ngươi kịch độc. Có dược vương tại, cũng có cơ hội. Mục Minh Thanh lần thứ hai hét lớn, trong lúc giao thủ cũng có thể cảm giác được, Vạn Tam Bàn tuy rằng cùng một trận sơn nhân tại liên thủ, nhưng là cũng không có chân chính sát ý, vẫn luôn là tại hữu ý vô ý phóng thả lỏng. Bởi vậy Mục Minh Thanh muốn thử một lần thuyết phục Vạn Tam Bàn, chỉ cần Vạn Vân Các lâm trận phản chiến, vậy lần này hắc sát môn cùng song hận môn liền kế hoạch thất bại, thiên hạ hội cũng lớn cục đã định, đủ để trước trận ban đảo hắc ám liên minh. Mục Minh Thanh, ngũ độc sơn nhân độc, ngươi cho rằng tốt lý giải sao, ngươi tự thân khó bảo toàn, chẳng lẽ còn nghĩ liên lụy người khác không được, một trận sơn nhân sắc mặt đại biến, loạn yêu nhai khủng bố yêu thú gia nhập, cũng đã cảm thấy bất an cùng ý sợ hãi, lúc này nếu là Vạn Vân Các lâm trận phản chiến, hậu quả khó mà lường được, kế hoạch hôm nay, vốn tưởng rằng không sơ hở tí nào, nhưng bây giờ nhưng là hết thảy vượt ra khỏi kế hoạch của hắn, nên làm ra lựa chọn. Vạn Tam Bàn ánh mắt như là tùy thời đều ở đây hơi khép, bỗng dưng, trong mắt tinh mang kích xạ, một cổ hạo hãn huyền khí kèm theo phù văn lướt ra, còn như bão táp tối hậu hóa thành một con ước chừng mười mấy trượng khổng lồ mập quy, hư ảnh quy sát bên trên phù văn bạo phát, khí thế khủng bố, trực tiếp trấn áp hướng về phía Ngột Trận Sơn Nhân mà đi. Vạn Tam Bàn, ngươi làm cái gì, ngươi sẽ hối hận. Ngột Trận Sơn Nhân sắc mặt đại biến, đây là hắn tối sợ nhìn thấy sự tình, bây giờ còn là phát sinh, từng cổ một phù văn năng lượng bạo phát, chống đỡ mập quy hư ảnh. Hắc ám xâm lâm bên trong chuyện tình, còn chưa tới phiên người ngoài tới khoa tay múa chân, khống chế Tiết Thiên Cừu làm ngươi khôi lỗi là tốt rồi, sợ là hiện đang hối hận chính là ngươi. Vạn Tam Bàn trầm quát, sau đó cuồn cuộn tiếng gầm kèm theo huyền khí vang vọng trời cao, Vạn Vân Các thoát ly Hắc Ám Liên Minh, hết thảy Vạn Vân Các đệ tử tương trợ Thiên Hạ Hội. Theo Vạn Tam Bàn tiếng trống hạ xuống, hết thảy Vạn Vân Các đệ tử cùng cường giả đều cũng có một loại như đối mặt đại xá cảm giác, lập tức lâm trận phản chiến, đối phó nổi lên Song Hận Môn cùng Hắc Sát Môn, không tốt, không chống đỡ được, mau đào mạng a. Vạn Vân Các lần thứ hai lâm trận phản chiến, làm cho vốn đã miễn cưỡng chống đỡ thú triều liên minh đội hình nhất thời dễ như trở bàn tay băng toái. Hắc Sát Môn cùng Song Hận Môn đệ tử nhất thời lần thứ hai gặp ác mộng, hỗn trướng. Vạn Tam Bàn, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiết Thiên Cừu bạo nộ, sát khí thao thiên, âm hàn tiếng trống quanh quẩn trời cao, lớn tiếng kêu cái rắm a, Tiết Thiên Cừu, chúng ta lại gặp mặt, lúc trước ngươi thế nhưng cướp đi ta đồ vật, bút trướng này hiện tại nên hảo hảo tính một lần. Ngân Dực Ma Điêu thân ảnh xuất hiện ở Tiết Thiên Cừu bên cạnh, tuấn lãng trên khuôn mặt, song đồng hiện lên bá đạo ác liệt chi sắc, nhãn thần nghiêm nghị khiếp người, một cổ đáng sợ uy áp lan tràn, tựa hồ là cùng Tiết Thiên Cừu sớm đã có không cạn cũ thù. Ầm, một đạo trảo ấn tại Ngân Dực Ma Điêu trong lòng bàn tay thành hình, trảo ấn dâng lên phù văn, khí tức còn như kinh đào phách ngạn, có thể sơn băng địa liệt, trực tiếp đè ép Tiết Thiên Cừu mà đi. Thú Vương cảnh viên mãn, ngươi thế nào đột phá nhanh như vậy? Tiết Thiên Cừu sắc mặt kinh biến, Ngân Dực Ma Điêu đáng sợ hắn thế nhưng biết đến, lúc trước Ngân Dực Ma Điêu Thú Vương cảnh huyền diệu đỉnh phong thời gian chờ, hắn cũng đã không làm gì được, còn bị Ngân Dực Ma Điêu trọng thương qua, bất quá lần trước nhưng thật ra tại một chỗ phát hiện trong vùng đất bí ẩn, tại Ngân Dực Ma Điêu trước mặt còn đoạt được một chút chỗ tốt, lúc này Ngân Dực Ma Điêu tại thời gian ngắn trong đến Thú Vương cảnh viên mãn tầng thứ, hắn như thế nào còn có thể đối kháng, chỉ có thể cấp tốc bạo trốn. Đại chiến thảm liệt đang kéo dài, thây phơi khắp nơi, kêu rên không ngừng. Lúc này đã trong chiến đấu đột biến, theo loạn yêu nhai yêu thú chạy tới, Mục Gia Bảo, Vạn Vân Các lâm trận phản chiến, thời khắc này Thiên Hạ Hội đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, còn dư lại Hắc Sát Môn cùng Song Hận Môn đệ tử nhưng là chính tại gặp ác mộng, đang chờ bị tàn sát. A, thê thảm kêu rên, khắp nơi đều là hung thú mãnh liệt cầm đang điên cuồng trùng kích, chém giết đoàn người, huyết tinh khí xông vào mũi. Các loại rít gào tiếng điếc tai nhức óc, kinh khủng mãng lớn yêu thú chính từng ngốn nuốt giết Hắc Sát Môn cùng Song Hận Môn đệ tử, huyết thủy dũng động, răng nanh tiên huyết tích rơi, nhìn vô cùng thê thảm, bát ngát thảm liệt trong chém giết, một cái tuyệt mỹ nữ tử tu vi cũng không phải rất cao, chỉ là mạch linh cảnh mà thôi, trong miệng máu me đầm đìa, lông mi thật dài trác động, trong mắt như thu thủy, động nhân tâm hồn, bản tới 12 giờ trưa có thể đúng giờ phát. Vừa vặn một chương này liên tiếp chương sau kích tình nội dung vở kịch nối liền tình tiết, cho nên nay tiếp tục gõ chữ, chuẩn bị liên phát trong, chương tiếp theo lập tức liên phát đến, ngang nhau đợi càng tân bạn đọc các huynh đệ tạ lỗi ha ha. Chương 539, trở về Đồ Vương, Phốc Suy, tuyệt mỹ nữ tử bị một cái hắc y đại hán công kích, sát khí tịch quyển, một đạo chưởng ấn trùng kích tại đầu vai, mềm mại nhu non thân thể mềm mại nhất thời về phía sau bay ngược mà đi, trong miệng máu tươi phun ra, khó mà chống đỡ, đem tuyệt mỹ nữ tử ổn định thân thể mềm mại thời gian chờ, sau lưng như mực đen bóng tóc dài xốc xếp rối tung thắt lưng, tuy rằng toàn thân nhiễm phải vết máu, khóe miệng ân hồng tiên huyết tràn ra, vẫn là khí chất xuất trần, chết đi, hắc y đại hán đã giết đỏ hai mắt, xung quanh đinh tai nhức óc tiếng thú hống, thê thảm tiếng kêu rên trong, huyết hồng trong ánh mắt mang ý sợ hãi, thân ảnh đuổi theo ra, một đạo quyền ấn trực tiếp đập về phía tuyệt mỹ nữ tử mà đi, cẩn thận. Cách đó không xa Hàng Hâm, cực kỳ anh tuấn, mạnh lai tài còn có xa xa đang bị hận địa công kích Đỗ Vân Long chờ thấy thế, nhất thời sắc mặt đại biến, sợ đến sắc mặt đại biến, nhưng là đều ở đây kích chiến bên trong, vô lực cứu viện trợ, cũng vô pháp cứu viện trợ, suy, ngay từng cái sợ sắc mặt đại biến gương mặt ánh mắt đã định trước trong mắt, một đạo mơ hồ tử bào thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở tuyệt mỹ nữ tử kia trước người, này một chốc, kia hắc y đại hán tự hồ cũng là đột nhiên cảm giác được cái gì. Một cổ vô cớ hàn ý tự sâu trong linh hồn lan tràn mà ra, thể nội huyền khí đều là không rõ ngưng lại. Sau đó này hắc y đại hán còn chưa kịp phản ứng, một vệt kim quang trảo ấn chính là bỗng nhiên rơi vào trên đầu hắn, không có dấu hiệu nào, lặng yên không một tiếng động. Sau đó một cổ căn bản không được phép này hắc y đại hán phản kháng bá đạo năng lượng chiếu nghiêng xuống, răng rắc, hắc y đại hán thậm chí là có thể rõ ràng nghe được trên đầu mình răng rắc xương sọ đoạn nứt ra thanh, lập tức đầu trực tiếp tại trảo ấn xuống bị sinh sinh trảo bạo mở, lúc sắp chết, đều không nhìn thấy rốt cuộc là chết tại trong tay của người nào, chỉ biết đó là một đạo tử bào thân ảnh, khí tức nhượng hắn vô pháp phản kháng, đột nhiên xuất hiện tử bào thân ảnh, sau vai gánh vác tử sắc khoan kiếm, đầu vai đứng vẫn kim sắc tiểu mi hầu, cầm trong tay bóp vỡ đầu lâu hắc y đại hán thi thể ném, trên người không dính vào một tia tiên huyết. Sau đó tử bào thanh niên hơi quay đầu lại, cương nghị nhuệ khí trên mặt, ánh mắt bén nhọn hơi chút khôi phục một tia sáng sủa thâm thúy song mâu nhìn phía sau lúc này kia trợn mắt hốc mồm, thu con ngươi đờ đẫn tuyệt mỹ nữ tử. Trong tay một quả đan dược trực tiếp nhẹ nhàng nhét vào kia mang ân máu đỏ tích môi đỏ mọng bên trong, thuận tay tử bào ống tay áo lau chùi khóe miệng ân máu đỏ tích, nhẹ giọng nói, ngươi trước tiên lui sau một chút, còn dư lại giao cho ta tới thì tốt rồi. Thoại âm rơi xuống, tử bào thanh niên thân ảnh đã còn như tàn ảnh biến mất ở tại chỗ, biến mất ở tuyệt mỹ nữ tử trong mắt, hắn tới, tuyệt mỹ nữ tử từ từ hồi thần lại, lông mi thật dài hạ, con mắt hiện lên xuất quang mang, hội trưởng, tam đệ, kịch liệt trong lúc kích chiến, Hàn Hâm, Hạ Quân, Đỗ Vân Long thế nhưng đều nhìn thấy kia một đạo tử bào thân ảnh, nhất thời vì đó nháy mắt ngây ngô, sau đó không khỏi là điên cuồng hỉ lên, xùy, mà đang ở Đỗ Vân Long điên cuồng vui bên trong, Hận Thiên phá hủy Dạ Phiêu Lăng, U Mãn, Kiếm Quang, tương Dạ Phiêu Lăng thân thể đánh bay đồng thời, thân ảnh lướt tới, một đạo chưởng ấn thế như bôm lôi, ầm ầm xuất hiện ở Đỗ Vân Long trước người, xùy. Một đạo tử bào thân ảnh nhanh như tia chớp xuất hiện ở Đỗ Vân Long trước mặt, vất tay mà động, kim quang bạo phát, một tay còn như bồ phiến, mang không gian vết sâu, tầng tầng lớp lớp kim sắc phù văn còn như kim sĩ đại bàng vũ dực tịch quyển mà ra, hung hăng tịch quyển trùng kích tại Hận Thiên chưởng ấn bên trên, xì xì xì, Hận Thiên chưởng ấn nhất thời dễ như trở bàn tay bị phá hủy, sau đó không ít ánh mắt chính là khiếp sợ nhìn thấy, thực lực đã võ vương cảnh sơ đăng hậu kỳ đỉnh phong Hận Thiên. Không có dấu hiệu nào trong miệng ngụm lớn tiên huyết phun ra, thân thể lập tức bay ngược mà ra, Âm Hàn hai mắt đầy chấn động sợ hãi, xùy, một tay đem Hận Thiên thân thể trực tiếp ngang quét đánh bay sau, tử bào thân ảnh thẳng lướt mà ra, quanh thân kim quang bạo phát, một cổ khí thế khủng bố bỗng nhiên tự thể nội tịch quyển mà ra, lập tức sau lưng một đôi phù văn song xí chấn xí mà động, hào quang tràn ngập, như đại bàng chấn xí, bay lượn cửu thiên, ầm, giờ khắc này, kia tử bào thanh niên cường thế bá đạo, giống như chân chính đại bàng hàn lâm, bá đạo khí tức kinh khủng thao thiên, chấn xí ngang quét trời cao cường thế trấn áp Hận Thiên, bá đạo ác liệt, dễ như trở bàn tay trấn áp hết thảy. Sau đó tại bốn phía vô số trong ánh mắt khiếp sợ, tử bào thanh niên một tay đè ép máu me đầm đìa, ánh mắt hoảng hốt kịch biến Hận Thiên, trảo ấn trực tiếp giam tại Hận Thiên trên yết hầu, một cái võ vương cảnh sơ đăng đỉnh phong cường giả, trong nháy mắt liền cấm chế tại trong tay, phần phật. Tử bào thanh niên sau lưng song xí mãnh liệt nhiên rung động, đầy trời kim sắc hào quang nở rộ, khí chảy gào thét trời cao, thanh thế khủng bố khiến người ta sợ hãi, gào gừ, bá đạo uy thế hàng lâm, làm cho bốn phía vạn thú cũng theo đó run rẩy rít gào không ngớt, vì đó phủ phục. Này sát na, vùng thế giới này bên trong không gian, vô số thân ảnh đã định trước coi mà đi, vô số ánh mắt khiếp sợ rơi vào kia tử bào thanh niên trên người, đóng ngoặc vuông, hắn trở lại rồi. Quả nhiên hoàn hảo như lúc ban đầu, tự hồ thực lực còn lớn hơn tăng a. Ưng Vương La Đao bị Ngân Dực Ma Điêu cứu viện trợ chặn lại Tiết Thiên Cừu, nhìn kia đột nhiên xuất hiện tử bào thanh niên, ánh mắt khiếp sợ sau, lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, tam đệ trở lại rồi. Đỗ Tiểu Mạn nhìn kia một cái tử bào thanh niên, ánh mắt rung động, không có kinh ngạc, chỉ có sắc mặt vui mừng, tiểu tử này, tự hồ thực lực tăng vọt a. Dược Vương mắt thấy kích chiến Ngũ Độc Sơn Nhân, dư quan mắt thấy gương mặt tái nhợt bên trên, hai mắt dũng xuất sắc mặt vui mừng, Ngân Dực Ma Điêu, Phục Hổ Phách Ngao, Thương Viêm Xích Báo ba người mắt thấy kia tử bào thanh niên, ánh mắt biến hóa, nhất thời lăn không đơn quỳ gối lễ, gặp qua điện chủ, gặp qua điện chủ. Thiên Thú Điện bên trong, hết thảy thú hầu cảnh khổng lồ yêu thú phủ phục, Hoàng Kim Yêu Mãng, Thiết Giáp Yêu Thú chờ mảnh thú hung cầm phủ phục, gào gừ, vô số yêu thú rít gào tiếng hi, y, y, y, y, y âm thanh, nằm rạp trên mặt đất. Tiếng gầm vang vọng tứ phương, thiên địa biến sắc, hội trưởng trở lại rồi, ai nói hội trưởng bỏ mình, chúng ta hội trưởng trở lại rồi, Nguyên lai hội trưởng sớm hãy thu phục những yêu thú đó cường giả. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Đoàn người ngây ngô, giờ khắc này tự hồ song phương đều ngắn ngủi đình chỉ giao thủ, mắt thấy giữa không trung vì đó chấn động, mà đối với thiên hạ hội đệ tử tới nói, không thể nghi ngờ là sĩ khí lần thứ hai đại chấn, không khỏi là vì đó sôi trào bành phái. Giữa không trung, Đỗ Thiếu Phủ ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt đảo qua bốn phía, từ từ hàng ý xuất hiện mà ra, sát ý ba động. Sau lưng phù văn song xí kim quang bạo phát, chịu tải kim xí đại bàn nhất tộc bá đạo ý chí, trong tay sinh sinh nắm bắt song đồng co rút nhanh, dũng xuất kinh hải hoảng hốt ánh mắt song hận môn trưởng môn hận thiên, còn như con kiến hôi, tiểu tử kia không chết, lúc nào thu phục Ngân Dực Ma Điêu, làm sao có thể, Ngân Dực Ma Điêu làm sao có thể sẽ bị tiểu tử kia thu phục, điều đó không có khả năng. Giữa không trung bên trên, Tiết Thiên Cừu, Ngột Trận Sơn Nhân các loại, lúc này sắc mặt đều nhất thời trở nên đố kỵ trở nên khó coi, nhìn kia một cái trôi nổi giữa không trung tử bào thanh niên, ở sâu trong nội tâm mơ hồ leo lên một chút cảm giác bất an, phạm ta thiên hạ hội, giết, sát ý tái không thể đè nén được, lạnh lùng tiếng trống tự Đỗ Thiếu Phủ trong miệng hạ xuống, Bắc Hận Thiên trong tay một cổ kim mang bạo phát dũng xuất, răng rắc, tung hoành ngang dọc hắc ám xâm lâm nửa cuộc đời Hận Thiên, nhất thời trên cổ răng rắc âm thanh vang vọng, sau đó ở tại không cam lòng cùng hoảng sợ trong ánh mắt, đầu lâu sinh sinh bị Đỗ Thiếu Phủ nặng gãy, thân thể trụy lạc, tiên huyết bắn mạnh, đại ca, mới vừa từ đống đá vụn bên trong bò xuất không lâu sau Hận Địa hét lớn, ánh mắt âm hàn oán độc, nhưng lập tức xoay người đào tẩu, đại thế đã mất, tự biết căn bản là không có cách đối kháng, muốn chạy trốn sao, muộn, Đỗ Thiếu Phủ trong tay một đạo thanh kim quang mang lướt ra, một mảnh chói mắt thanh kim phù văn nhất thời nở rộ, còn như kim sĩ đại bàng điểu kim vũ, quang hoa vung vãi, hóa thành một cái thanh kim kiếm tiên, còn giao long xung thiên, đại bàng động không, xì xì xì, kiếm tiên đi qua chỗ, phía dưới quảng trường một cái thật dài khoảng cách mặt đất vết nứt liên tiếp băng toái mà ra, giống như địa chấn địa liệt, vô số hắc sát môn cùng song hận môn đệ tử trực tiếp thân thể băng toái, huyết vụ tạc nổ mở, khiến người ta sợ hãi tâm hồn, hư, u, thanh kim kiếm tiên ác liệt lướt ra, linh động yêu mị, cũng tại không thể tưởng tượng nổi góc độ, trực tiếp lướt về phía Hận Địa trong ngực, không được, vốn dĩ là bị Ngân Dực Ma Điêu trọng thương Hận Địa, song đồng ánh mắt hoảng hốt, cấp tốc né tránh, nhưng này khủng bố linh động yêu mị kiếm tiên nhưng là còn như quỷ mị, còn như giao long bay lượn, lập tức theo Hận Địa trong ngực lướt vào, phanh phanh phanh, thanh kim kiếm tiên bên trên, năng lượng đáng sợ bạo phát, phá hủy khả năng phòng ngự, mà hậu thân thân tạc nổ toái, vù vù, nhìn thấy lại là một cái vương cấp cường giả trong lúc giơ tay nhấc chân bị Đỗ Thiếu Phủ chém giết, vô luận là loạn yêu nhai thượng yêu thú, thiên hạ hội đệ tử, vẫn là hắc ám liên minh trong cường giả, tại đây đột nhiên, không khỏi là mãnh liệt địa trong miệng hít vào khí lạnh, tru diệt Hận Địa, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh ngang không gian, ánh mắt nhìn thẳng Tiết Thiên Cừu, thân ảnh còn như thiểm điện, chấn sĩ ngang quét mà đi, bành bành bành, thân ảnh chấn sĩ đi qua, phía dưới mảng lớn hắc sát môn cùng song hận môn đệ tử tại Đỗ Thiếu Phủ cố ý thi hành vi hạ, vô pháp đối kháng uy thế khủng bố, thân thể sinh sinh băng toái, thực lực mạnh một chút cũng là thất khiếu chảy máu, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ đến từ trên trời, Ngân Dực Ma Điêu tự tránh ra, cảm giác Đỗ Thiếu Phủ trên người kia thao thiên hung sát cùng sát ý, thời khắc này ngay cả Ngân Dực Ma Điêu cũng vì đó trong lòng phát lạnh, Tiết Thiên Cừu con mắt run rẩy, nhìn kim quang kia bao thân ảnh mà đến, còn có Ngân Dực Ma Điêu ở một bên, bản thân sợ là căn bản là không có cách chạy trốn, mối thù giết con, bất cộng đái thiên, lúc trước hắn tại trong vùng đất bí ẩn lấy được bảo vật, một quả có thể là thượng cổ di chủng cầm trứng, cùng Ngân Dực Ma Điêu hoàng đại chiến một hồi, vì đó trọng thương, tối hậu nhưng là rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trong tay, cừu hận động lại rất lâu, lúc này chỉ có đánh một trận, nếu là có thể bắt được này Đỗ Thiếu Phủ, vậy hôm nay hết thảy liền còn có chuyển cơ, thắng lợi cuối cùng vẫn là tối hậu thuộc về hắn Tiết Thiên Cừu, tiểu tử, mối thù giết con, đòi mạng ngươi bồi thường, ánh mắt run rẩy kịch liệt, Tiết Thiên Cừu bạo nộ, sát khí cuồn cuộn tịch quyển tràn ngập trời cao, còn như hắc vân bao phủ không gian, ngay cả thân ảnh tiêu thất ở trong đó, phần phật, sau đó cuồn cuộn hung sát chi khí trong, ngưng tụ cuồn cuộn sát khí bao mười mấy trượng khổng lồ hung ác dữ tợn dị thú, tựa như chu tựa như bò cạp tựa như mãng, giống như theo địa ngục bò xuất. Khí thế khủng bố vô thất, có thể ảnh hưởng linh hồn, ảnh hưởng tâm trí, hắc sát phần thiên, này Tiết Thiên Cừu tối cường lá bài tẩy, lấy mạch hồn dung hợp sát khí ngưng tụ, dùng tinh huyết làm đại giới, âm hàn khủng bố, vô cùng âm độc, chính là vô cùng âm tà chi vật, đủ để vượt cấp đối kháng, Nhìn trước không gian kia một màn kinh khủng, Dược Vương sắc mặt vi ngưng, Tiết Thiên Cừu có thể tung hoành ngang dọc hắc ám xâm lâm, trong lúc mơ hồ trở thành hắc ám xâm lâm bên trong số một cường giả, tuyệt đối không phải lãng đắc hư danh. Ô ô, hung ác dữ tợn dị thú trong miệng phát ra quỷ khóc thần gào thanh âm, sát khí cuồn cuộn, hắc vân cuồn cuộn, tịch quyển trời cao, làm người ta kinh ngạc run sợ, khủng bố vô thất, trực tiếp đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Ngao, o, o, một đạo kim sắc lưu quang tại Đỗ Thiếu Phủ đầu vai lướt ra, trong nháy mắt một con khổng lồ kim sắc viên hầu còn như khủng bố chí tôn xuất thế, phù văn diễn sinh diễn hóa, cho người ta một loại thiên địa sơ khai, vạn vật mới bắt đầu cảm giác, yêu ma quỷ quái, hết thảy biến mất cho ta. Kim sắc viên hầu rít gào, trời sinh linh đồng, cuối ngắm hết thảy, quanh thân đầy trời kim sắc phù văn bạo phát xem, làm cho không gian xung quanh sóng văn cuộn trào mãnh liệt nhộn nhạo mở, kinh khủng khí thế bạo phát, tán phát chí dương chí cương khí tức, còn như chí tôn hàng lâm, có thể quét ngang tứ phương, trấn áp hết thảy, phần phật, trong sát na, xung quanh kinh khủng thao thiên sát khí, tại kim sắc viên hầu quanh thân kim sắc phù văn trấn áp chi hạ, tại chu không vô số kinh hải trong con mắt, trực tiếp tinh lọc tiêu tán, đụng tới khắc tinh, căn bản vô có thể thất, giết. Giờ khắc này, một cổ khí thế khủng bố bỗng nhiên tự Đổ Thiếu Phủ thể nội tịch quyển mà ra, đại bàng chấn sĩ, bay lượng cửu thiên, giết thanh quát ra, trong tay, phách ảnh, lần thứ hai hóa thành một cái thanh kim kiếm tiên vọt vào sát khí bên trong, đi qua chỗ đổ hết thảy, suy lạp, thanh kim kiếm tiên tối hậu thế như thiểm điện, phá hủy hết thảy, trực tiếp lướt vào kia mười mấy trượng khổng lồ hung ác dữ tợn dị thú trong thân thể, kỹ, thanh kim kiếm tiên lướt vào, kim quang bạo phát, mơ hồ ở đó hung ác dữ tợn dị thú trên thân thể hóa thành một con kim sĩ đại bàng hư ảnh, lưu quang giật động, hào quang tràn ngập, tiêu diệt hết thảy, phần phật, khổng lồ kia mười mấy trượng hung ác dữ tợn dị thú mắt lộ ra hoảng hốt tuyệt vọng, sau đó thân thể trực tiếp nổ tung, từng tấc băng toái hóa thành vỡ vụn phù văn, tối hậu Tiết Thiên Cừu thân ảnh lộ vẻ lộ mà ra, Tiết Thiên Cừu, ta chờ ngươi đã lâu, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh như quỷ mị xuất hiện, lạnh lùng sát ý ngôn ngữ hạ xuống, trong tay thanh kim kiếm tiên bay lượn, sau đó trực tiếp theo Tiết Thiên Cừu sau lưng lướt vào, tối hậu, phách ảnh, độ bay lượn tại Đỗ Thiếu Phủ trong tay, thanh kim quang hoa vung vãi nhộn nhạo mở, bản vương tung hoành ngang dọc nửa cuộc đời, không cam lòng, ta không cam lòng a. Tiết Thiên Cừu nhìn trong ngực xuyên qua lỗ máu, có kim mang ở trong người bạo phát, sau đó song đồng gắt gao oán độc không cam lòng nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, ngay sau đó thân thể nổ tung thành huyết vụ, hoàn toàn chết đi ở giữa không trung. Cô, hắc sát môn môn chủ Tiết Thiên Cừu, trực tiếp bị chém giết giữa không trung, thời khắc này bốn phía đoàn người, không khỏi là miệng khô lưỡi khô, đảo nuốt nước bọt, lại là chương một 4.000 chữ cực lớn chương tiết, Tiểu Vũ không lười biến ha ha, tiếp tục hung hăng cầu hoa tươi, Tiểu Vũ tiếp tục gõ chữ đi, gần nhất đều đang nỗ lực tranh thủ rất sớm càng tân, cầu hoa tươi, cầu đau yêu, thế nào dò heo, lập tức sẽ đặt chân tân bản đồ, đi vào chân chính võ thần thiên hạ. Chương 540, chấn động sát phạt, thật mạnh, trong lúc kích chiến vạn tam bàn cũng ở đây vì đó hít vào khí lạnh, ám tự rùng mình một cái, hắn biết mình coi như là hôm nay nhặt trở về một cái mạng, nếu không phải nghe xong Mục Minh Thanh mà nói lâm trận phản chiến, sợ là lúc này kết cục của hắn có thể tưởng tượng được, tuyệt đối là sẽ cùng hận thiên hận địa còn có Tiết Thiên Cừu một dạng, tru diệt Tiết Thiên Cừu, Đỗ Thiếu Phủ chấn sĩ giữa không trung, mắt thấy tứ phương, xoay người thân ảnh như điện. Thân ảnh lao thẳng về phía Dược Vương, ngắn mũi sát na, thân ảnh hoành không, nháy mắt xuất hiện ở sắc mặt trắng bệch Dược Vương trước người, xùy, Dược Vương thân ảnh tại đầy trời trong làn khói độc lão đảo lui ra phía sau, nhìn vừa vặn xuất hiện ở trước người Đỗ Thiếu Phủ, gương mặt tái nhợt bên trên lộ ra có chút vui vẻ, sau đó liếc độc vụ dũng động trong lúc đó, nói với Đỗ Thiếu Phủ, người này gọi là Ngũ Độc Sơn Nhân, Ngục Trận Sơn Nhân đang gọi tới, một thân độc công rất là lợi hại. Liền trong linh hồn đều có độc, giao cho ngươi, ngươi cẩn thận một chút, giao cho ta đi. Đỗ Thiếu Phủ khẽ gật đầu, hướng về phía Dược Vương cười cười, sau đó ngẩng đầu, chậm rãi mắt thấy hướng về phía trước bị độc vụ bao Ngũ Độc Sơn Nhân mà đi. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, Ngũ Độc Sơn Nhân trong lòng vô cớ sợ hãi, kia tử bào thanh niên trong hai con ngươi tê lợi nhiếp ánh mắt của người cùng cả người quanh thân hung sát chi khí, nhưng trong lòng hắn vô cùng khó chịu, trên khuôn mặt ánh mắt hơi co rụt lại một hồi. Sau đó ánh mắt âm hàn chăm chú nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, ngươi chính là kia Đỗ Thiếu Phủ. Đối với Ngũ Độc Sơn Nhân, Đỗ Thiếu Phủ không chút nào quản lý biết, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái Ngũ Độc Sơn Nhân, trong miệng đạm mạc nói nhỏ, lục tinh huyền diệu tầng thứ mà thôi, hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Tiểu tử muốn chết, cho ngươi vô độc gia gia hôm nay hảo nói cho ngươi biết cái gì gọi là độc công. Mắt nhìn Đỗ thiếu phủ kia đạm mạc chút nào chưa đem phóng tại thần sắc trong mắt, Ngũ Độc Sơn Nhân nhất thời giận dữ, phất tay mà động, vô số phù văn lướt động, ầm, trong sát na, lấy Ngũ Độc Sơn Nhân quanh thân vi khoảng không, đại lượng hắc sắc kịch độc huyền khí bạo dũng xuất, làm cho không gian xung quanh chấn động kịch liệt, lập tức giữa không trung có ô ô thanh âm chói tai tự hắc sắc huyền khí độc vụ bên trong lan tràn mà ra, nương theo cái này phong bạo bạo động, khí chảy gào thét, vù vù. Lập tức chỉ thấy kia đầy trời độc vụ bên trong, quỷ dị phù văn lóe ra, tối hậu hóa thành một con cự đại yêu hạt, cả vật thể hắc sắc, ô quang lan tràn, khí tức tinh khiến người ta linh hồn không thoải mái, vừa nhìn chỉ biết có kinh khủng kịch độc, cự đại yêu hạt còn có 4 chỉ cánh chim, thân thể khổng lồ hơn 10 trượng, hạt vĩ sắc bén, lan tràn ô quang phù văn, cả vật thể độc khí thao thiên, theo này cự đại yêu hạt ngưng tụ, xung quanh không ít ánh mắt cũng theo đó rung rẩy. Khi ngập trời độc khí lan tràn, khiến người ta liên tiếp bạo lui, tí ti dám tới gần. Đây là tu luyện độc công người khủng bố, không người nào nguyện ý đụng chạm đạo kinh khủng kia độc vật. Tiểu tử có chút bản lãnh, chỉ tiếc hôm nay nhất định phải chết tại ngươi Ngũ Độc gia gia độc công chi hạ. Ngũ Độc Sơn Nhân cười lạnh, hắn tối cường độc công thúc dục, coi như là võ hoàng cảnh tu vi cũng muốn tránh lui một, hai, không dám đối kháng. Độc công tuy rằng khó mà tu luyện, cũng muốn đặc thù thiên phú và trả thường nhân khó mà trả giá cao, độc công một khi tu luyện, nhưng là làm cho không người nào không phải nhượng bộ lui binh, nghe tin đã sợ mất mật, khó mà đối kháng, ô ô, theo Ngũ Độc Sơn Nhân kia cười lạnh chính là lời nói hạ xuống, kia cự đại độc hạt chính là trực tiếp đánh về phía Đỗ thiếu phủ mà đi, phần phật, đáng sợ độc vụ phô thiên cái địa, đáng sợ tịch quyển thiên địa, bốn phía lúc này cách gần một chút hơn 10 người hắc sát môn, song hận môn, mục gia bảo, Vạn Vân Các, bao quát thiên hạ hội đệ tử ở trong đó, hơi chút thoát đi chậm một chút, đụng chạm tới kia lan tràn ra độc vụ, toàn thân lập tức di động sưng lên, thất khiếu chảy máu, cả vật thể đen nhánh, tại từng tiếng trong tiếng kêu gào thê thảm hóa thành đen nhánh sương máu, đóng ngoặc vuông, huyết vụ vung vãi, ai cũng không dám dính nhuộm, rơi trên mặt đất ăn mòn toát ra khí ngâm, mảng lớn mặt đất đen nhánh, sợ là từ đó về sau địa phương này mặt không có một ngọn cỏ. Ai nếu là bước qua, cũng phải bị độc vụ ăn mòn, đáng sợ kịch độc một khi sống cùng liền đáng sợ như thế, từ đó có thể biết kia Ngũ Độc Sơn Nhân độc công bực nào đáng sợ, kia ngưng tụ độc hạt lại là kịch độc đến trình độ nào, võ hoàng cảnh tu vi cũng là tránh lui, cẩn thận a, kinh khủng kia độc hạt kèm theo thao thiên độc vụ bao phủ Đỗ thiếu phủ, xa xa Đỗ tiểu mạng, Đỗ Vân Long, Hoa Phồn không chờ đều là nhất thời hít vào khí lạnh, chờ đợi lo lắng, xì xì xì, mọi người hít vào khí lạnh. Khi ngập trời độc hạt theo độc vụ bao phủ đè ép Đỗ thiếu phủ, đem Đỗ thiếu phủ thân thể trực tiếp bao quanh ở trong đó, chỉ là đáng sợ kia độc vụ nhưng là đúng Đỗ thiếu phủ chút nào vô dụng, độc vụ tại Đỗ thiếu phủ quanh thân kim sắc quang mang lan tràn hạ, không có cách nào ăn mòn xâm lấn, ầm, ngay tại lúc này sát na, Đỗ thiếu phủ phù văn song xí vỗ, một tay cũng đúng kia độc hạt một cái tát vỗ tới, trong sát na, đáng sợ kim sắc quang mang còn như diệu nhật bộc phát ra, ào ào, ngắn ngủi trong nháy mắt. Kia cự đại độc hạt chính là từng tấc băng toái, tối hậu hóa thành vỡ vụn phù văn, kim mang lan tràn, làm cho đầy trời độc vụ còn như gặp đến khắc tinh tiêu tán, làm cho Đỗ Tiểu Mạn, Đỗ Vân Long, Dược Vương, Ưng Vương đám người không khỏi là mở rộng tầm mắt, nghẹn họng nhìn trân trối, đầy kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi, điểm ấy độc đối với kim sĩ đại bàng điểu tính cẩu thí, chỉ có cách đó không xa Ngân Dực Ma Điêu đầy mặt mang cười, không chút nào bất kỳ kỳ quái. Thái cổ thời điểm chân bằng lấy rồng làm thức ăn, hồng hoang hung cầm mãnh thú càng ăn, trong đó nhiều ít kịch độc hung cầm mãnh thú chân bằng nói nuốt liền nuốt, căn bản không sợ, điện chủ toàn thân đều là kim sĩ đại bàng chi huyết, mặc dù không cách nào cùng thái cổ chân bằng so sánh với, nhưng đối phó với kia Ngũ Độc Sơn Nhân về điểm này độc, quả thực chính là tiểu nhi khoa, điều này sao có thể, nhìn thấy tình cảnh này, mắt thấy bản thân ngưng tụ độc hạt bị khắc chế dễ như trở bàn tay đã bị phá hủy. Độc công căn bản là không có cách làm sao kia Đỗ thiếu phủ mảy may, làm cho Ngũ Độc Sơn Nhân càng sắc mặt kịch liệt đại biến, tâm tình cũng như là theo thiên đường đột nhiên liền tiến vào địa ngục, lập tức muốn cấp tốc chạy trốn. Lúc này Ngũ Độc Sơn Nhân muốn trốn cũng không kịp, Đỗ thiếu phủ thân ảnh sớm đã nhanh như thiểm điện xuất hiện ở sinh trước, ánh mắt sát ý kích xạ, đạm mạc băng hàn chính là lời nói từ miệng trong truyền ra, điểm ấy độc công còn chưa đủ, còn phạm bản thể hư nhược tối kỵ, chết đi. Đem tiếng nói tối hậu hạ xuống đồng thời, một đạo thanh kiếm quang màu vàng nhanh như tia chớp đánh xuống, kèm theo một cổ bá đạo vô thất năng lượng tịch quyển, kiếm quang còn như lôi đình, tối hậu hung hăng rơi vào Ngũ Độc Sơn Nhân trên người, suy lạp, một kiếm hạ xuống, Ngũ Độc Sơn Nhân trên người phòng ngự nhất thời còn như là đậu hũ, nháy mắt bị phá hủy, đáng sợ kiếm quang hạ xuống, toàn bộ lướt vào thể nội, lập tức Ngũ Độc Sơn Nhân trong miệng tiên huyết ngụm lớn phun ra, ánh mắt hoảng hốt kinh hãi, tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp hô lên, thân thể cũng đã một phân thành hai, hóa thành huyết vụ đầy trời vung vãi mà ra. Cô, mắt thấy này Ngũ Độc Sơn Nhân thân thể hóa thành huyết vụ, đầy tràn chấn động, lập tức khắp nơi vang vọng hít vào khí lạnh thanh âm, không tốt trốn, nhìn Ngũ Độc Sơn Nhân bị trực tiếp tru diệt, Ngục Trận Sơn Nhân thời khắc này linh hồn run rẩy, lưng phát lạnh, nơi nào còn dám lưu lại, nhất thời lướt không đào tẩu, đại thế đã mất, căn bản không có bất kỳ phản công khả năng, Ngục Trận Sơn Nhân chỉ có thể trốn, bằng không nhất định phải chết. Sưu, Ngục Trận Sơn Nhân cấp tốc đào tẩu, hận không thể tốc độ càng mau một chút, toàn lực làm, thân ảnh tựa như là hóa thành một đạo cầu vồng, muốn chạy trốn sao? Đã sớm ở một bên Lược Trận Ngân Dực Ma Điêu ác liệt ánh mắt vẫy một cái, liền đuổi sát mà đi, lấy tốc độ của hắn, kia Ngục Trận Sơn Nhân muốn chạy trốn tuyệt đối là vô pháp làm được. Ngân Điêu, không cần đuổi, hắn trốn không thoát đâu. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng ngăn cản Ngân Dực Ma Điêu, mắt nhìn phía trước xa xa không gian, nơi đó có hơi thở quen thuộc phóng lên trời, khí tức ba động mà đến, cự ly vô cùng xa, nếu không phải gần nhất tinh thần lực tăng mạnh, sợ là đều khó mà theo dõi đến. Phó Điện Chủ, nghe vậy, Ngân Dực Ma Điêu mắt thấy Ngục Trận Sơn Nhân đào tẩu phương hướng, ngắn mũi sát na, cũng sắc mặt đại biến, kia hơi thở quen thuộc, Ngân Dực Ma Điêu lập tức cảm giác được, kia một cổ hơi thở quen thuộc, thế nhưng ngay cả hắn cũng muốn trực tiếp kiên kỵ, xì, ngắn mũi không đến ba hơi thở thời gian. Ngay không ít người kỳ quái vì sao Đỗ Thiếu Phủ không có đi truy sát Ngục Trận Sơn Nhân thời gian chờ, trước trong không gian, chỉ thấy một đạo lưu quang còn như vẫn thạch trùng kích mà xuống, tối hậu chính là thẳng tắp trùng kích tại hạ không một mảnh hỗn độn, máu chảy thành sông phế tích mặt đất bên trong, chấn động mặt đất tầm ầm vang vọng, đất trung núi chuyển, toái thạch kích xạ, sinh sinh đập ra một cái hố to, phốc suy, từng đạo ánh mắt nhất thời kinh ngạc mắt thấy mà đi. Không khỏi là chấn kinh phát hiện thời khắc này bị hung hăng trùng kích vào mặt đất nhân, chính là mới vừa rồi mới cấp tốc đào tẩu Ngục Trận Sơn Nhân, ánh mắt đã kinh hãi trắng bệch, trong miệng từng ngốn phun ra ân hồng tiên huyết, vù vù, mọi người hít vào khí lạnh, Ngục Trận Sơn Nhân không biết là bị ai nháy mắt ném trở về, nhìn Ngục Trận Sơn Nhân thê thảm hình dạng, có thể đem Lục Tinh Huyền Diệu tầng thứ linh phù sư trong nháy mắt làm cho thê thảm như thế, tới người thực lực tuyệt đối là đến khủng bố tình trạng. Nếu không phải là ca ca lần trước không được ta động thủ, lần trước đã nghĩ diệt ngươi, không nghĩ tới bây giờ còn dám tới muốn chết, thanh âm thanh thúy vang vọng truyền đến, một đạo thiếu nữ bóng hình xinh đẹp lập tức xuất hiện ở giữa không trung bên trên, kèm theo nhàn nhạt thanh sắc quang hoa nở rộ, thanh sắc quần dài khẽ động, mặt hắc sắc tóc dài như là thác nước chảy xuôi, mãi cho đến mềm mại không xương eo thon kiều đồn một bên, hai chân thon dài, thân thể yêu mị thước tha, thiếu nữ tuyệt mỹ. Hình dạng nhưng là chỉ có 15-16 tuổi hình dạng, nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt, lộ ra một loại ngây ngô, cùng kia tự nhiên mà thành, yêu mị mê người hình cung có chút không phải quá tương xứng, thời khắc này kia thuần khiết con ngươi đen nhánh bên trong, khí tức lành lạnh cao quý, khiến người ta vì đó phủ phục, gặp qua Phó Điện Chủ, đem ngẩng đầu thấy đến kia thần nói thanh sắc quần dài thiếu nữ, Ngân Dực Ma Điêu, Phục Hổ Phách Ngao, Thương Viêm Xích Báo nhất thời đạp không hành lễ. Xa xa Hoàng Kim Yêu Mãng chờ chúng thú phủ phục hành lễ, này mạn diệu thiếu nữ, ngoại trừ Đỗ Tiểu Thanh ở ngoài, lại còn có thể có ai, gào gừ, cảm giác tự Đỗ Tiểu Thanh trên người lan tràn mà ra khí tức, bốn phía vạn thú rít gào tiếng hi, y, y, y, y, y âm thanh, cung kính nằm rạp trên mặt đất, hôm nay càng tân đến, các huynh đệ nhìn xong, thuận tay điểm đánh ném đưa hoa tươi ha ha, tiểu vũ cúc cung trí tạ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.